Chương 30, 31, 32, xuất hiện cùng cải biến. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 30, chương 31, chương 32, xuất hiện cùng cải biến tác giả, VT Converter B, Nguyên Ám Hạo dám nói ra trực diện thấp vĩ độ, đó cũng không phải nói hắn liền dám đối thấp vĩ độ phớt lờ, Hạo làm sao có thể không biết thấp vĩ độ khủng bố. Chỗ đó có thể nói là toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả mọi thứ mặt trái chỗ tập hợp, hết thảy duy tâm tập hợp. Đối với thấp vĩ độ, là không cách nào giảng cứu luận chứng cùng logic, chỉ cần cùng thấp vĩ độ dắt dính líu quan hệ, vậy ngươi chết như thế nào cũng không biết. Thậm chí là làm sao bất tử cũng không biết. Nhưng chỉ vẻn vẹn là khảm nạm tại ma pháp thuật thức bên trong phù văn từ tổ, nghĩ đến đây tịnh sẽ không tạo thành nhiều nguy hại lớn, bởi vì muốn tiến hành ma pháp khí cụ cấy ghép thuật, liền nhất định phải sử dụng những cái này ma pháp, mà từ Hạo biết rõ tình huống đến xem. Sử dụng những cái này ma pháp sư tịnh không có bị thấp vĩ độ ăn mòn, tương phản, là tiến hành ma pháp khí cụ cấy ghép thuật những cái kia thủ thuật nhân viên bị thấp vĩ độ ăn mòn, cho nên Hạo có tương đối lớn nắm. Chắc, những cái này bị khảm nạm phù văn bản thân tịnh không có thấp vĩ độ hiệu ứng. Mà là bọn chúng sinh ra hiệu quả về sau, phối hợp thực nhập thể nội ma pháp khí cụ mới có thấp vĩ độ ăn mòn hiệu ứng. Làm S đem ma pháp thiết bị cắm vào phỏng theo ma pháp thuật thức cho cụ hiện sau khi ra ngoài, Hạo lập tức liền nhìn về phía những cái này ma pháp thuật thức, cái này ma pháp là một cái cấp 2 ma pháp thuật thức không so được cấp 3 ma pháp phức tạp như vậy, nhưng có phải thế không người bình thường có thể một chút thấy rõ, ma pháp sư đều không được, mà Hạo có thể, theo hắn cẩn thận xem xét, tại cái này ma pháp thuật thức bên trong, có 7 cái phù văn xuất hiện màu đỏ nhạt ánh sáng. Nhạt. Cái này 7 cái phù văn, đơn độc cầm sử dụng, thậm chí 3 cái, 4 cái, 6 cái lấy ra tổ hợp, đều là hoàn toàn không có gì nguy hại giảm bớt ma lực phụ tải phù văn, mà một khi 7 cái phù văn tại cùng một cái ma pháp thuật thức bên trong đồng thời khởi động lúc, liền sẽ cùng nó kết hợp ma pháp khí cụ sinh ra cộng minh, từ mà chỉ về một cái không biết tồn tại, hoặc là chỉ hướng một cái không biết không gian, mà cái này tại Hạo nghĩ đến, hẳn là thấp vĩ độ, hoặc là thấp vĩ độ cái nào đó bí ẩn tồn. Tại Hạo lúc này liền đem cái này 7 cái phù văn xóa đi, sau đó dự định tăng thêm khác ưu hóa phù văn. Tăng lớn cái này ma pháp hiệu quả, giảm xuống ma lực tiêu hao, giảm xuống ma lực phụ tải vân vân, liền như là hắn dĩ vãng phân tích ma pháp thuật thức lúc làm như thế. Nhưng khi Hạo đem cái này 7 cái phù văn xóa đi, đang định tiến hành bước kế tiếp lúc, để tâm hắn kinh hãi một màn phát sinh. Cái này 7 cái bị xóa đi phù văn thế mà lại một lần nữa trống rỗng hiện lên ở ma pháp thuật thức bên trong. Cái này cũng không phải cái gì cụ thể hiện thực vật, vẻn vẹn chỉ là ép dùng ma lực ngưng tụ ra hình chiếu thôi, cùng loại với trong phim ảnh hình chiếu ra quang ảnh hiệu quả, căn bản không biết cùng hiện thực sinh ra cái gì có khả năng tương tác. Mà Hạo mỗi một lần phân tích ưu hóa ma pháp thuật thức về sau, kỳ thật còn cần ép chính mình đi ký ức dựng lại trong đầu của chính mình ma pháp thuật thức, Hạo xóa đi cải biến. Cũng không phải là tại S trong trí nhớ tiến hành phân tích cải biến, hắn không phải siêu phàm giả, làm không được những thứ này. Mà như vậy dạng một loại quang ảnh hiệu quả thế thôi, thế mà tự động sinh ra sửa đổi, Hạo lập tức nhìn về phía S, S thần sắc khẩn trương lắc đầu, đồng thời liền vội vàng mà nói, Thiên, dừng lại, ta có dự cảm không tốt. Ta cũng có, mà không dừng được, hoặc là nói. Hiện tại dừng lại mới có thể càng hỏng bét. Hạo yên nguyên nhìn chòng chọc vào ma pháp thuật này thức hình chiếu, tại hắn phân tích tầm mắt bên trong, cái này 7 cái phù văn bắt đầu hấp thu thiên địa tự do năng lượng, đồng thời bắt đầu cùng xung quanh phù văn sinh ra phản ứng, sau đó hình thành càng nhiều phù văn, những cái này càng nhiều phù văn lẫn nhau tổ hợp, dần dần, 7 cái phù văn biến thành 8 cái, mà cái này 8 cái phù văn đang lấy một loại nào đó Hạo không thể nào hiểu được phương thức tổ hợp. Rời đi. Hạo đối ép hống một tiếng. Hắn đồng thời vội vàng mà nói, mau chóng rời đi nơi này. Không cho phép bất luận kẻ nào tới, không, toàn bộ các ngươi đi xào huyệt chỗ sâu trong hầm mỏ, lập tức. Ép chần chờ, nàng nhìn xem cái kia 8 cái tổ hợp lại phù văn ngay tại thành hình, lúc này cũng không biết nên đi không nên đi, mà lại nhìn thấy Hạo ánh mắt lúc, nàng liền không chần chờ nữa, bởi vì ánh mắt kia nàng nhìn thấy qua, lúc trước trên chiến trường đánh giết ngân không lúc chính là cái ánh mắt này. Hạo nhìn xem S chạy trước đi xa, lúc này hắn liền đem toàn bộ tâm thần ngưng tụ tại cái này 8 cái liền thành hình phù văn trên, tập trung toàn bộ lực chú ý, ngưng tụ toàn bộ tâm thần. Sau đó, hắn tiến vào siêu cấp trạng thái dưới. cái thứ nhất thành hình phù văn, càn, ý là thiên, cao, trên, thành, dương mấy cái ý. Viên thứ hai thành hình phù văn, khôn, ý là địa, dày, hạ, trọc, âm mấy cái ý. Viên thứ ba thành hình phù văn chấn. Viên thứ tư. Tất cả phù văn ý tứ đều ở trong mắt Hạo lại không bí mật, mà cái này tám cái phù văn cùng khác hết thảy phù văn cũng khác nhau, khác hết thảy phù văn tại Hạo siêu cấp trạng thái dưới, đều cùng bình thường phù văn có hoàn toàn hàm nghĩa khác nhau, đơn giản chút nói, chính là những phù văn này sẽ căn cứ phân tích người cùng lý giải người khác biệt. Mà sinh ra khác biệt hình thái cùng ý tứ, mỗi người, mỗi cái sinh mệnh phù văn đều là triệt để khác biệt, mà cái này tám cái phù văn không phải, tại Hạo siêu cấp trạng thái dưới. Cái này tám cái phù văn như là vĩnh hằng bất biến một loại nào đó kỳ lạ tạo vật, bọn chúng chính là như vậy, mãi mãi cũng là như thế này, tại bất luận cái gì người xem ra, bất luận kẻ nào làm dùng đến, bọn chúng hàm nghĩa cùng hình tượng đều sẽ không biến hóa. Không có khả năng, làm sao lại có vĩnh hằng bất biến phù văn đâu? Mà lại cái này tám cái phù văn, cơ hồ bao quát hết thảy hàm nghĩa, mặc dù có sai lệch. Nhưng chỉ là lý giải trên sai lầm. Hạo trong lòng sợ hãi thán phục, bắt đầu liều mạng ghi lại cái này tám cái phù văn tất cả đặc thù, mà hắn lập tức phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào ký ức, chỉ cần không nhìn cái này tám cái phù văn, cái này tám cái phù văn ngay lập tức sẽ từ hắn trong trí nhớ tan biến, liền như là hắn trong trí nhớ vị tôn giả kia tồn tại đồng dạng. Hạo giờ phút này đang liều mạng phá hư cái này tám cái phù văn tổ hợp tiết điểm, tại siêu cấp trạng thái dưới. Hắn chỉ dùng 0,0 mấy giây liền hiểu rõ cái này tám cái phù văn tăng thêm xung quanh phù văn tổ hợp hiệu quả. Kia là hình chiếu, không phải hiện tại hắn dạng này quan ám hình chiếu, mà là những cái kia các đại năng, thánh vị thần linh, bí ẩn tồn tại loại hình, lấy phương thức nào đó đem ý chí của mình hình chiếu mà ra một loại năng lực. Hắn hiện tại liền đang không ngừng phá hư cái này quan ám hiệu quả bên trong hình chiếu tiết điểm, cái này cũng không cần cái gì siêu phàm chi lực. Tỉ như dùng ngón tay phá hư cái này quang ảnh hiệu quả, tỉ như dùng bàn tay che chắn ánh nắng xuất hiện bóng tối loại hình, chỉ là loại này tiết điểm biến hóa tốc độ cực nhanh, nếu không phải hắn có siêu cấp trạng thái. Cũng là không cách nào đem hắn phá hư. Mà lại hắn phát hiện loại này phá hư là hữu hiệu, mỗi lần hắn phá hư cái này tám cái phù văn tổ hợp tiết điểm một lần, hắn tạo dựng lại tốc độ liền hạ hàng 0.65%, phổ thông quan sát là nhìn không ra loại tốc độ này hạ xuống. Mà siêu cấp trạng thái dưới hắn có thể quan sát được, cái này mang ý nghĩa, điều khiển cái này tám cái phù văn tồn tại, cũng không thể không hạn chế tổ hợp ra hình chiếu hiệu quả tới. Nhưng cái này nghĩ đến cũng là hẳn là, quản chi thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại là như thế khủng bố, không giảng cứu logic tính, thuần túy duy tâm. Nhưng cái này cũng tất nhiên là có giá trị cực hạn, nếu không chỉ dựa vào thấp vĩ độ cách ly, có thể đem bí ẩn tồn tại nhóm giam cầm tại hắn hà sao? Không có khả năng, nếu là không có chút nào giá trị thuần duy tâm, nhất niệm liền nổ đa nguyên, nhất niệm liền trùng tạo đa nguyên, thấp vĩ độ cách ly. Đừng nói giỡn, chỉ vừa tưởng tượng liền có thể chế tạo mấy vạn mấy trăm triệu cái đa nguyên vũ trụ, loại tồn tại này lấy cái gì đi cách ly. Hạo đọc qua rất nhiều liên quan tới thấp vĩ độ giới thiệu thư tịch, hắn tự nhiên biết, thấp vĩ độ tồn đang muốn ảnh hưởng thế giới hiện thực là vô cùng vô cùng vô cùng khó khăn. Nếu là không có tương quan liên quan đến vật, vậy cơ hồ là không có khả năng ảnh hưởng, thấp vĩ độ cắt đứt cùng giam cầm trạng thái cơ hồ là đa nguyên vũ trụ mạnh nhất, so đa nguyên vũ trụ tứ đại tuyệt địa còn phải cường đại hơn nhiều, mà quản chi là có tương quan liên quan đến vật, trừ phi là tương quan liên quan đến vật không ngừng tăng nhiều, tỉ như ăn mòn độ tăng lớn, ăn mòn phạm vi gia tăng, ăn mòn sinh mệnh số lượng tăng nhiều, không phải thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại, hắn ăn mòn tính sẽ bay. Biện ra hạ xuống xu thế, một phiến khu vực cái kia phiến bị chiều sâu ăn mòn, chỉ cần không có sinh mệnh tiến vào. Chờ thêm trên mấy vạn năm, nơi đó ăn mòn cũng sẽ bị thời gian san bằng. Những chứng cớ này không hề nghi ngờ đều thuyết minh thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại nhóm cũng là có giá trị cực hạn, mà dưới mắt tám cái phù văn mượn cái này quan ám hình chiếu trống rỗng mà đến, đây thật ra là không có hiện thực liên quan đến vật, cái này tương đương với lấy đại pháp lực đại uy năng đại quyền hành. Trực tiếp từ thấp vĩ độ hình chiếu mà lên, tại Hạo nhận biết bên trong, gần như không có khả năng có lưu đang làm đến, chính là cái kia mịt mờ đề cập mạnh nhất tam đại bí ẩn tồn tại đều. Làm không được. Nhưng sự thật lại xuất hiện tại trước mắt, Hạo không ngừng phá hư tiết điểm, đồng thời dự đoán lấy cái này hình chiếu chủ nhân sự tình, cái này hình chiếu chủ nhân cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ không lọt vào mắt một ít tất nhiên pháp tắc, đây hết thảy đều phát sinh ở hắn ký ức cái này tám cái phù văn đồng thời, nhưng khi hắn phát hiện mình ký ức xuống tới tám cái phù văn tin tức hư không tiêu thất lúc, trong đầu của hắn xuất hiện vị tôn giả kia khả năng. Giống nhau dấu hiệu, thực lực cường đại như vậy, cơ hồ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Lại thêm Hạo Tại không phải mấy giây bên trong nhớ lại vị tôn giả kia tình huống, hắn cũng bị kéo vào đến thấp vĩ độ bên trong, đồng dạng tan biến ký ức, bao quát cái này tám cái phù văn ký ức tan biến. Trong nháy mắt này, Hạo trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ, không qua động tác của hắn yên nguyên không ngừng, như cũ tại như là tinh vi máy móc đồng dạng xóa đi tất cả tiết điểm, mà trong lòng cái này cực kỳ lớn gan ý nghĩ cũng lập tức bị mấy chục cái phản bác ý nghĩ ngăn che. Hắn muốn để cái này tám cái phù văn thành hình, để cái này phía sau màn thấp vĩ độ tồn tại hiện ra. Như đây thật là vị tôn giả kia hình chiếu, cái kia, cái kia, cái kia. Hạo có rất nhiều ý nghĩ cùng vấn đề, nếu thật là vị tôn giả kia, quản chi chỉ là hình chiếu ra, quản chi chỉ là ra ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, có thể cải biến đồ vật liền rất nhiều. Vị tôn giả kia là nhân loại, từ hắn thu thập được tất cả tin tức đều cho thấy, vị tôn giả này là nhân loại, mà lại hắn sở dĩ bị kéo vào đến thấp vĩ độ hạ, chính là vì giơ cao nhân loại đại kỳ mà chiến, vị tôn giả này là nhân loại. Thứ hai, vị tôn giả này lực ảnh hưởng cùng thực lực, quản chi chỉ là trong nháy mắt. Lấy vị tôn giả này anh hào trình độ, Hạo tin tưởng hắn có thể làm ra rất nhiều sự tình đến, mặc kệ là phục bút còn là bố cục, hắn thậm chí có thể ảnh hưởng đến tương lai không biết bao nhiêu ngàn năm vạn năm cách cục. Trong chớp nhoáng này cơ hội quá hiếm có, chí ít Hạo đặt mình vào hoàn cảnh người khác lấy chính mình để thay thế, hắn nếu là có vị tôn giả này thực lực, vậy hắn thậm chí có thể dựa vào mấy giây tự do đến phá vỡ cái này hồng hoang thế giới, để tương lai mình có thể từ thấp vĩ độ tránh thoát chôn xuống đầy đủ phục bút, thậm chí còn có thể làm được càng nhiều. Mà vạn nhất cái này phía sau không phải vị tôn giả này đâu. Thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại, quản chi chỉ là biết được đều có thể xuất hiện to lớn biến cố cùng ăn mòn, thật tới lúc đó, muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời, mà ở đây không đơn thuần là hắn, còn bao gồm cái kia mấy trăm tộc nhân, hắn. Không dám mạo hiểm như vậy. Còn có rất nhiều lo lắng, còn có rất nhiều ngăn trở, để Hạo mặc dù động tâm, mà đi lại trên lại là một điểm không đổi tiếp tục duy trì lấy nhiễu loạn tiết điểm, hắn mặt không biểu tình, liền như là một cái người máy đồng dạng động tác. Tại siêu cấp trạng thái dưới, hắn mỗi một lần ngăn trở đều là hoàn mỹ vô khuyết, để cái này tám cái phù văn từ đầu đến cuối không cách nào liên thông, mà theo mấy chục lần, mấy trăm lần ngăn trở, cái này tám cái phù văn vận hành tốc độ càng ngày càng chậm, đây đã là dùng mắt thường có thể thấy được chậm chạp, cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này tám cái phù văn đem rất nhanh mất đi hiệu quả, cái này thấp vĩ độ người khống chế đem cũng không còn cách nào can thiệp hiện thế. Cứ như vậy đi. Ta không có tư cách vào làm hy vọng xa vời, cũng không có tư cách vào làm nếm thử. Cho nên quản chi thật sự là vị tôn giả kia. Ta cũng không dám. Ta. Hạo nhìn xem cái kia càng ngày càng chậm tám cái phù văn, trong lòng đều như cùng ở tại nhỏ máu đồng dạng, như đây thật là vị tôn giả kia, hắn cũng không dám muốn chính mình làm như thế hậu quả, mà hắn nhất định phải làm như thế. Nhất định phải làm như thế. Mà Hạo chỗ. Không có phát giác là, trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một khối lớn chừng bàn tay lưu ly trên mặt kính, bỗng nhiên có nhàn nhạt quang mang hiển hiện, sau đó Hạo tiếp tục dựa theo siêu cấp trạng thái tầm mắt đi xóa đi tiết điểm lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình chỗ xóa đi tiết điểm cũng không phải là tiết điểm. Không, không phải chân thực tiết điểm, sau đó tám cái phù văn triệt để tổ hợp lại cùng nhau, Hạo lạnh cả người, đưa tay liền hướng cái này tám cái phù văn xóa đi, mà đón lấy, thân thể của hắn đều không thể động đậy. Không, không riêng gì thân thể của hắn không cách nào động đậy. Toàn bộ thế giới đều ngừng lại, tại hắn siêu cấp trạng thái bên trong có thể nhìn thấy, gió ngừng, trong không khí hạt bụi nhỏ ngừng, hồng hoang đại lục ngừng, thậm chí trên trời mặt trời đều ngừng. Hạo liền thấy một ngón tay từ tám cái phù văn tổ hợp tiết điểm trung ương ép ra ngoài, mà khi nhìn đến cái này ngón tay nháy mắt, Hạo trong đầu xuất hiện đại lượng một đoạn ký ức, trong nháy mắt này, hắn nhớ tới cái kia đã từng mất đi toàn bộ ký ức. Nam nhân kia dung mạo, hắn nói tới toàn bộ lời nói, hắn dạy bảo cho hắn phù văn phân tích pháp, còn đem một cái kim đan để vào đến trong cơ thể của hắn. Viên kia kim đan là cái này cái năm nhân, vị tôn giả này chính mình vốn có siêu phàm chi lực, mà tất cả phù văn phân tích pháp là xa so với áo thuật sư cao cấp hơn một loại siêu phàm đạo lộ. Còn có tại cái kia thiên băng địa liệt nhật trước đó, hắn nghe được nghe nói truyền khắp toàn bộ hồng hoang thanh âm, làm cho nhân loại nhóm đi đến nhân loại thành, làm cho nhân loại nhóm hợp lực mà chiến, mà hắn đem dẫn đầu nhân loại xông ra một phiến thiên địa. Hạo nước mắt bừng lên, nhân loại thành thật là tồn tại a. Mà cái này cái nam nhân. Hắn là đại lãnh chúa Ngô Minh. Hắn trong tinh linh đế quốc một mực hỏi thăm cùng lục soát qua đại lãnh chúa Ngô Minh hết thảy tin tức, giờ cao nhân loại lá cờ, tại ngân sắc đại địa một trận chiến mà lên, cùng Đông Thiên Nhị Hoàng đánh đồng, càng là nhân loại cuộc khởi duy nhất hy vọng. Hạo nước mắt ngăn ở trong hốc mắt lưu không đi xuống, hắn trừ suy nghĩ, toàn thân cao thấp cũng đều ngừng lại, mà ngón tay này xuất hiện trong nháy mắt, giữa thiên địa liền có đại lực hàng lâm, đạo đạo lôi đình hư không mà sinh, cổ đều hiện ra màu tím đen, mà ngón tay này trên liền có huyền hoàng khí tức hiển hiện, đối những cái này màu tím đen lôi đình chỉ là xông lên. Liền đem nó toàn bộ tách ra tan biến, mà tám cái phù văn lại dần dần bắt đầu trở nên hư ảo, Hạo trên đỉnh đầu lưu ly nhỏ kính không ngừng có quang mang rót vào cái này tám cái phù văn bên trong, mà đều chỉ là tạm hoãn thế thôi. Thiên sao? Lại thiếu ngươi một lần, nhưng lại không biết có thể hay không trả lại ngươi. Cũng được, cái này cho ngươi. Một thanh âm vang ở Hạo bên tai, sau đó tại Hạo trong tầm mắt, cái này ngón tay toàn bộ cắt ra, chia làm cây cây xương ngón tay, cắt ra huyết nhục, trong đó một giọt máu rơi vào đến Hạo mi tâm, sau đó Hạo phát hiện mình có thể động đậy, tiếp lấy cái kia mấy cây xương ngón tay trốn vào hư không. Cứ thế biến mất không thấy nữa. Hạo thiên kính, đa tạ. Thanh âm này dần dần hư ảo, sau đó hoàn toàn biến mất, tám cái phù văn mắt thấy cũng muốn là sắp biến mất, mà Hạo cái động tác thứ nhất là trực tiếp từ mặt đất cầm lấy một khối bén nhọn tảng đá, tại hai cánh tay của mình trên dùng sức huy động, xé rách ra vết thương thật lớn đến, trước đây sau bất quá 2-3 giây, tám cái phù văn rốt cục hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Mà tại Hạo trên đỉnh đầu lớn chừng bàn tay mặt kính cũng trốn vào đến Hạo trong đầu biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp nhoáng này, to lớn rã rời đánh thẳng mà đến. Hạo mắt tối sầm lại, hắn còn cần lớn nhất ý chí lực tại hai cánh tay của mình trên cuối cùng dùng sức vạch một cái, sau đó nhắc tới một câu đại lãnh chúa ba chữ, như vậy sa vào đến trong hôn mê, mà trong đầu hắn liên quan tới vị này đại lãnh chúa hết thảy ký ức, đều như là bị cục tẩy xóa đi đồng dạng. Dần dần toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho Hạo tỉnh lại lúc, hắn phát hiện mình đã nằm tại trong doanh địa, tại bên cạnh hắn thì là An Dương tại ngủ gật, Hạo tỉnh không có lập tức đứng dậy, mà là bắt đầu cẩn thận hồi ức chính mình lần này hôn mê tình cảnh. Hắn để ép cụ hiện ra ma pháp khí cụ cắm vào phỏng theo ma pháp thuật thức, sau đó ý đồ đem giải thích tích ưu hóa, sau đó phát hiện trong đó dính đến thấp vĩ độ 7 cái phù văn tự động vận hành, sau đó hình thành. Hình thành cái gì? Hạo ánh mắt rung lên, bắt đầu vội vàng tiếp tục hồi tưởng, hắn quên đi trong đó đại đa số chi tiết, chỉ nhớ rõ hắn không ngừng xóa đi thứ gì tiết điểm, sau đó đến cuối cùng hắn rốt cục xóa đi thành công, mà siêu cấp trạng thái mang tới phụ tải cũng làm cho hắn trực tiếp ngất đi. Ta có bị ăn mòn sao? Ký ức không được đầy đủ, có rất nhiều thứ xuất hiện mơ hồ hóa. Đây là một loại nào đó hiện tượng còn là dấu hiệu. Nhưng nếu là ta bị ăn mòn, hiện tại ta lại tính là cái gì? Bị mai phục ăn mòn phục bút ẩn tuyến sao? Để ta đến nhân khẩu đông đảo chỗ lại đột nhiên bộc phát. Nhưng đây không có khả năng, đầu tiên duy tâm ý nghĩa một trong là nhất định phải biết được, nếu ngay cả biết được đều không có, cái kia không coi là liên quan đến vật, như loại này toàn bộ tin tức đều bị xóa đi, ngược lại là khó nhất giống bị ăn mòn trạng thái. Ngay tại Hạo cẩn thận nghĩ đến những cái này lúc, hắn đột nhiên cảm giác được hai tay đau đớn, lập tức hắn liền ngồi dậy. Nhìn về phía hai cánh tay của mình, lúc này An Dương cũng bị Hạo động tác bừng tỉnh, nàng nhìn xem Hạo dáng vẻ nhẹ nhàng thở ra, nói ra, ngươi đã hôn mê một ngày một đêm, có đói không? Muốn ăn chút gì sao? Hạo dừng lại quan sát hai tay động tác, hắn cẩn thận hỏi, trong đoàn đội có xảy ra chuyện gì sao? Ép ngươi! Về sau cái đó ma pháp thuật thức cụ hiện đâu? An Dương liền nói, tất cả mọi người không có việc gì, S tiểu thư cũng là xác nhận ma pháp cụ hiện ma pháp hoàn toàn biến mất sau mới mang bọn ta rời đi đường hầm, còn có S tiểu thư kiểm tra thân thể của ngươi cùng linh hồn, Tịnh không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, còn là ăn trước một vài thứ đi. Nói xong, An Dương liền muốn đi lấy đồ ăn. Hạo liền lắc lắc đầu nói, không quan hệ, chính ta đi ăn, ta còn không có như vậy hư. Hạo sửng sốt một chút, hắn cảm giác thân thể một cái, lần này hôn mê sau tình huống cùng dĩ vãng đều là khác biệt, trước đó sử dụng qua siêu cấp trạng thái hôn mê sau khi tỉnh dậy, hắn rõ ràng cảm giác được toàn thân trên dưới chột dạ cùng bất lực, đó là một loại thể lực bị hao hết cảm giác, mà lần này, hắn cảm thấy toàn thân sảng khoái, tràn ngập sức lực, thậm chí ngay cả tinh thần đều không có chút nào uể oải. Để hắn có một loại muốn phải lập tức đi rèn luyện hoặc là lao động mấy giờ xúc động. Nhưng đây là khác thường liền mang ý nghĩa có chuyện phát sinh, mà chuyện này rất có thể dính đến thấp vĩ độ. Hạo đem cái này tim đập nhanh cùng nặng nề đặt ở đáy lòng, bất động thanh sắc cùng An Dương cùng đi đến gian ngoài, ngay tại đống lửa bên cạnh tùy tiện ăn một chút thịt nướng, sau đó liền cùng nghe hỏi chạy tới Ad cẩn thận hỏi thăm về đến liên quan tới hắn hôn mê sự tình đến. Mà cái này cũng cùng An Dương nói tới tương hỗ phù hợp. Hạo chỉ là căn dặn vài câu ép, muốn nàng không nên đem thấp vĩ độ sự tình khuếch tán ra. Miễn cho dẫn phát khủng hoảng, mà hắn tiếp xuống liền bắt đầu cẩn thận xem xét chính mình trên hai tay vết thương này vạch được cực sâu, không giống như là ngã sắp xuống hôn mê sau khi xuống tới, bị trên mặt đất bén nhọn vật chỗ vạch, phản kháng cũng là chính mình dùng đồ vật huy động. Mà lại là dùng cùng loại giống như hòn đá đồ vật, hung hăng đâm vào trong thịt, sau đó kéo dài ra, còn là khắc họa tại trên hai tay. Mà lại đây không phải lung tung khắc họa, từ Đường Vân nhìn lại, tà cánh tay trái cái này tựa hồ là một cái phù văn, hoặc là một chữ. Nếu là từ chữ đến xem, cái này giống như là tinh linh văn tự, mà không có chút ý nghĩa nào, nếu là phù văn, cái này phù văn ta trước đó phân tích ma pháp thuật thức lúc phân tích qua, hắn ý là bất hủ, kim tính. Hỗn nguyên mấy cái ý tứ, là ma pháp thuật thức bên trong tăng thêm nhập về sau, gia tăng ma pháp tính ổn định một cái phù văn, vì cái gì ta sẽ tại lúc này khắc lên dạng này phù văn đâu. Hạo vừa cẩn thận nhìn về phía một cái khác cánh tay, một cái khác vết thương trên cánh tay miệng Đường Vân lộ ra càng dữ tợn, cũng lộ ra càng thêm mơ hồ, Hạo cẩn thận kiểm tra hồi lâu, lúc này mới xác nhận cái này có lẽ cũng là một cái phù văn. Cái này phù văn có ý tứ là tự thân, thể nội, tuần hoàn loại hình. Đồng dạng dùng cho ma pháp thuật thức bên trong liên quan tới giải độc, đề cao sức miễn dịch loại hình công dụng. Hạo trên cơ bản có thể xác nhận, cái này hai nơi vết thương hẳn là chính hắn chỗ khắc họa, bởi vì hắn tại cái này hai nơi phù văn bên ngoài phát hiện một cái ký hiệu này không có bất cứ ý nghĩa gì, là chính hắn thiết kế một cái ký hiệu, vô cùng đơn giản sáng tỏ, cái này là lúc trước hắn tại trại dân tị nạn bên trong, phát hiện trong trí nhớ mình có to lớn khuyết tổn về sau. Chính mình thiết kế một cái ký hiệu. Chuyên môn dùng cho tình huống tương tự, lấy nhắc nhở chính mình, đây là chính mình chỗ tin tức cần, có thể sẽ lãng quên loại hình, nói cách khác, hai cánh tay hắn trên chỗ huy động vết thương, là chính hắn hy vọng lưu lại tin tức ghi chép. Mà hai cái phù văn đến cùng ý gì đâu? Kim tính, bất hủ, hỗn nguyên, tự thân, thể nội, tuần hoàn. Là chỉ thần hỏa sao? Cũng có chủng tộc xưng là ánh sáng tâm linh. Phàm vật trở thành siêu phàm về sau, muốn triệt để đi vào đến bất hủ bắt đầu, chính là nhóm lửa tự thân thần hỏa, thắp sáng tự thân ánh sáng tâm linh, chỉ có ánh sáng tâm linh hoặc là thần hỏa. Dùng hai cái này phù văn để giải thích mới thỏa đáng, mà ta tính là gì? Ta bất quá là một phàm nhân, ngay cả siêu phàm đều không phải, có tài đức gì có thể có được ánh sáng tâm linh? Hạo khẽ lắc đầu, hắn còn tiếp tục suy tư hắn lưu lại hai cái này phù văn ý tứ chân chính. Cái suy đoán này không chính xác, đúng vậy khả năng quá thấp, như vậy liền từ đầu cẩn thận chải vuốt một lần, đầu tiên ta là tại phân tích ưu hóa ma pháp thuật thức, sau đó xác nhận cái này ma pháp thuật thức bên trong có thấp vĩ độ lưu lại ám ngữ, ta ý đồ thanh lý cái này 7 cái phù văn, sau đó cái này 7 cái phù văn sản sinh biến hóa. Trí nhớ của ta xuất hiện thiếu thốn, lại lần nữa thức tỉnh lúc, hai cánh tay của ta lưu lại cái này 2 cái phù văn lấy nhắc nhở chính ta, nếu là như vậy. Như vậy trong đó một cái phù văn ý tứ hẳn là tự thân cùng trong cơ thể, nói cách khác, cái này thấp vĩ độ tồn tại quả nhiên tại trong cơ thể ta lưu lại thứ gì, mà vật lưu lại đoán chừng chính là một cái khác cái phù văn biểu hiện. Mà một cái khác cái phù văn biểu hiện ý tứ, lại là kim tính, bất hủ, hỗn nguyên một loại từ ngữ, tại ta chỗ phân tích đến phù văn bên trong, bao hàm kim tính, bất hủ, hỗn nguyên một loại ý tứ phù văn còn có thật nhiều. Ở trong đó lại phân làm biếm tính, trung tính, bào tính ba loại, kỳ thật muốn chia nhỏ còn có càng nhiều chủng loại, mà trên đại thể là cái này ba loại, nếu là biếm tính. Như vậy cái này mang ý nghĩa tên kia thấp vĩ độ tồn tại tại trong cơ thể ta lưu lại một quả bom, bởi vì nơi này kim tính bất hủ cũng không phải là chỉ thứ nào đó, mà là hình dung cái kia tồn tại cường đại cùng không thể đối kháng tính, mà lại là cùng loại vực sâu phụ ma như thế, ta không phải ta, nó còn là nó. Nếu là trung tính, như vậy rất có thể là đại ý chỉ ra ta đã bị ăn mòn, tại trong cơ thể ta có một viên cường đại. Cơ hồ không cách nào bị diệt trừ hạt giống. Chỉ cần thời cơ đều liền sẽ bị dẫn bạo, tỉ như đến cái nào đó phồn hoa khu vực, cái nào đó chủng tộc thành thị, liên minh, thậm chí đế quốc loại hình, vậy ta sớm muộn cũng là một chữ chết. Mà cái này phù văn là bao tính, là tốt phương hướng, là chỉ tự thân, mà không phải ngoại giới bên ngoài cầu. Cái kia điều này có ý vị gì đâu? Hẳn là cái này thấp vĩ độ tồn tại bị điên. Sau đó tại trong cơ thể ta cho ta một loại không tác dụng phụ, không có thương tổn. Thuần túy lợi lực lượng của ta a. Hạo khẽ lắc đầu, hắn không thể tin được loại này suy luận. Bởi vì loại chuyện này căn bản liền không khả năng phát sinh, trừ phi đối phương đối với hắn là thiện ý, mà thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại có thể là thiện ý. Cũng không phải biết hắn người quen biết cũ. Chờ một chút, chờ một chút. Hạo bỗng nhiên nghĩ đến cái nào đó khả năng, hắn lập tức đem trước suy luận lại lần nữa lật đổ, sau đó bắt đầu lại từ đầu nghĩ lại đây hết thảy. Ký ức mất đi, ký ức khuyết tổn, cùng lúc trước hắn xem kỹ ký ức lúc triệu chứng rất giống, hoặc là nói gần như giống nhau, sau đó dính đến thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại, hoặc là không phải bí ẩn tồn tại. Như là vị kia tôn giả, không hề nghi ngờ là trong đó đứng đầu nhất, thậm chí có thể không có cái thứ hai. Như là như thế này, như là như thế này. Hạo cố nén trong lòng nhịp tim, hắn liên tục cẩn thận suy luận, liên tục xem xét hai cánh tay của mình. Sau đó hắn cho ra cái kết luận này, khả năng này lớn nhất kết luận, quản chi lại không thể tưởng tượng nổi, đem khác hết thảy đều bài trừ về sau, cũng chỉ còn lại có cái này không thể tưởng tượng nổi kết luận. Vị tôn giả kia, thông qua cái kia bảy cái phù văn ngắn ngủi trao đổi thế giới hiện thực, mà hắn lúc ấy ngay tại trận, sau đó hắn thu hoạch được vị tôn giả kia quà tặng. Mà hắn là nhắc nhở chính mình, cho nên mới chạm trổ vào hai cái này phù văn, trong cơ thể hắn. Có vị tôn giả kia đưa cho lực lượng. Chương 33, 34, 35, Ám thủ. Trung bộ, tập 2, Rung chuyển tuế nguyệt chương 33, chương 34, chương 35, Ám thủ tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám ba viên xương ngón tay trốn vào hư không, cái này ba viên xương ngón tay trên đều có huyền hoàng khí tức vần quanh, mặc cho lôi đình cũng được. Hư không loạn lưu cũng được, bất kỳ gian nan hiểm trở gì tại cái này huyền hoàng khí tức hạ đều là xông lên liền tán, trong đó một cái xương ngón tay xuyên thấu hư vô, thẳng hướng một mảnh trong đầm lầy mấy chục nhân viên phóng đi. Cái này mấy chục nhân viên đều là tinh nhuệ, thực lực kém nhất đều có cấp 2, càng có mấy danh truyền kỳ. Mấy bán thần, bọn hắn từng cái nhìn đều là chật vật, trong bọn hắn ở giữa thì có một thanh niên chính nâng một cái thủy tinh cầu nhìn kỹ. Lúc này, một bán thần liền cung kính đối thanh niên này nói, thừa tướng, tốt xấu ăn một vài thứ đi, chúng ta muốn đi đến mục đích chí ít còn vài chục ngày hành trình, ngươi đã ba ngày không ăn không uống. Thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía cái này bán thần, đây là một ải nhân bán thần, hình dáng tiều tụy, trước lúc này thế nhưng là sống an nhàn sung sướng, ở trong tộc càng là thần linh đồng dạng tồn tại, vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết, bây giờ lại là lam lũ quần áo. Trừ ánh mắt yên nguyên sắc bén, đã sớm nhìn không ra trước đó phú quý chi khí. Thanh niên trong lòng mềm nhũn, liền gật đầu nói, ta để ý tới được, huyết tộc cần thiết đồ ăn không nhiều, hút máu có thể thỏa mãn đại bộ phận nhu cầu. Bất quá vẫn là ăn một chút đi. Mọi người chung quanh đều là nhẹ nhàng thở ra, thanh niên liền trầm mặc ăn một chút thịt nướng, lúc này vừa mới tên kia bán thần liền nói, thừa tướng, chuyến này làm thật hữu dụng sao? Chỗ này cấm địa. Chỗ này cấm địa thế nhưng là nổi danh thấp vĩ độ ăn mòn cấm địa a. Chính là muốn thấp vĩ độ. Thanh niên thở dài. Suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, thủy tinh cầu nhắc nhở không nhiều, nhưng cũng là có một ít, đây là tiên thiên linh bảo, tổng là có chút hiệu quả, mà lại lúc này chúng ta tiến vào cấm địa, cũng có thể để những cái kia thánh vị nhóm an tâm một chút a. Nói đến đây, thanh niên chính là cười lạnh, sau khi cười xong hắn lại thở dài nói, mấy cái lần này cấm địa về sau, bất kể như thế nào, chúng ta liền đều đi khải ra một chỗ căn cứ bí ẩn, chư vị phân tán tộc nhân đều cần cung cấp nuôi dưỡng, phân tán chỗ cũng cần sách lực phòng ngự cao, mà lại nếu là không khải ra, cũng không có đối những cái kia thánh vị uy hiếp. Lại sau đó, trước tiên đem thất lạc đám người đều triệu tập lại đi, đây là một trận lâu dài chiến tranh, luôn luôn trước tiên cần nghĩ cả một phen. Mọi người chung quanh lại là nhẹ nhàng thở ra, nói thật, chính bọn hắn cũng liền thôi, mà hiện tại các tộc nhân tình huống đều là không tốt, nếu là có thể khải ra một chỗ căn cứ bí ẩn, không nói thiên địa huyền hoàng hạm, mấy chiếc đạo vận huyền hoàng hạm liền đầy đủ bảo hộ tộc nhân, mà lại trong bọn họ truyền kỳ bán thần đại thể đều biết, tại căn cứ bí ẩn bên trong có là vị tôn giả kia lưu lại trân quý khoáng vật, thiên tài địa bảo. Có những cái này, tộc nhân của bọn hắn sinh hoạt đều sẽ tốt qua rất nhiều. Bỗng nhiên đúng lúc này, xa xa hư không đột nhiên phá vỡ, tại nhân bán thần cùng một tên khác đại thiên cẩu bán thần đồng thời đứng lên, ngăn tại thanh niên trước người, khác truyền kỳ cũng lập tức chạy tới, toàn cũng bắt đầu chuẩn bị công kích cùng phòng ngự, mà cái kia hư không phá vỡ về sau, ra lại là một cây xương tay, mà tất cả mọi người khi nhìn đến tay này cốt lúc, một cái tên liền xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn, lập tức nơi này mấy trăm người, từng cái đều là lệ nóng doanh trồng. Đều là không tự chủ được kêu lên, đại lãnh chúa A. Thanh niên phản ứng càng là khoa trương. Hắn hai mắt một mảnh xích hồng, nước mắt lập tức liền lăn xuống đến, bên miệng còn có một số vết máu, không đợi hắn làm cái gì, cái này ngón tay cốt liền bay đến trước mặt hắn, thanh niên đưa tay ra, cái này ngón tay cốt lập tức rơi vào trong bàn tay hắn, lập tức tại ngón tay này cốt trên huyền hoàng khí tức liền dung nhập vào thanh niên trong mi tâm. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thanh niên nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra, đồng thời tự mình lẩm bẩm, hắn nhìn về phía trong tay cái này một đoạn xương ngón tay này cốt tự thoát ly huyền hoàng khí tức về sau, liền phản phất bị phơi gió phơi nắng vô số năm đồng dạng. Dần dần bắt đầu phong hóa vỡ nát, về sau biến thành một đoàn bụi bặm tan biến tại thanh niên trong lòng bàn tay. Thanh niên nhìn xem cái này bụi bặm triệt để tiêu tán, trên mặt hắn trước đó mang theo sục sắc bỏ bớt đi, oai hùng khí tức nhất thời, hắn liền đứng lên nói, chuẩn bị một chút, chúng ta trở lại, khải ra một chỗ căn cứ bí ẩn. Tất cả mọi người là sửng sốt, cái kia đại thiên cẩu bán thần liền tò mò hỏi, thừa tướng, không đi nơi cấm địa này sao? Thanh niên trong lúc nhất thời cũng không có trả lời, mà là nhìn về phía phương xa, một lúc lâu sau mới cười lạnh nói, không đi. Chúng ta đi khải ra căn cứ bí ẩn, sau đó liền có rất nhiều chuyện phải làm, chuyện lớn. Trước đêm hạ vị diện rất nhiều thế lực toàn bộ dẫn vào đến Hồng Hoang Đại Lục, sau đó. Để trận này vạn tộc đại chiến trở nên náo nhiệt đi, hiện tại vạn tộc đại chiến tính là gì đại chiến, lại về sau. Thanh niên nhìn lên bầu trời, thì thào nói, cổ thần cũng nên đến lúc trở lại. Thanh niên cầm tới viên thứ nhất xương ngón tay, còn thừa lại hai viên xương ngón tay, trong đó một viên hướng về tinh linh đế quốc xuyên thấu hư không mà đi, lúc này, tại tinh linh đế quốc cảnh nội hai cái da đen tinh linh. Một cái thể hình đầy đặn, một cái như tiểu nữ hài, hai người đều là nhướng mày, cái kia hình thể đầy đặn ám tinh linh đưa tay hướng hư không một chiêu, lập tức liền có đại lực bắn ra, thời gian không gian đều ngưng tụ lấy hướng cái kia hư không xuyên thấu mà đến xương ngón tay ép tới. Sau đó liền thấy ngón tay này cốt trên huyền hoàng khí tức bay ra một tia phản xung mà đi. Cái này huyền hoàng khí tức mặc dù chỉ có một tia một sợi, mà một khi thoát ly xương ngón tay, lập tức liền biến thành sôi trào mãnh liệt huyền hoàng vực sâu biển lớn, như thiên như địa, nghiền ép lấy cái này hình thể đầy đặn ám tinh linh phát ra tất cả công kích. Thời gian cũng được, không gian cũng được, toàn bộ trực tiếp nghiền nát tan tành, cái này cũng chưa hết, cái này huyền hoàng vực sâu biển lớn trực tiếp vượt qua hết thảy giới hạn. Đối cái này đầy đặn ám tinh linh chỉ là xông lên, trước sau bất quá trong nháy mắt, liền đem cái này đầy đặn ám tinh linh phân thân xông vào đến huyền hoàng vực sâu biển lớn bên trong, ngay cả ngâm đều không có khởi một cái liền bị nghiền nát là hư vô, cái này cũng chưa tính, cái này huyền hoàng vực sâu biển lớn tiếp. Tục mãnh liệt lăn lộn, đối cao vĩ độ tiếp tục xông lên, trực tiếp lăn vào đến cao vĩ độ bên trong. Ám tinh linh Loli trực tiếp kinh ngạc đến ngay người, ngay cả lời đều nói không nên lời. Nàng toàn thân sợ run ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mơ hồ trong đó nàng nghe được một tiếng rú thảm, may mà là chờ nửa ngày đều không có huyết vũ rơi xuống, ám tinh linh Loli mới xem như nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng nhắm mắt, thân thể như hạt ánh sáng đồng dạng tiêu tán, rất nhanh, Chủ ý của nàng biết ngay tại Cao Vĩ Độ bên trong tiếp cận cái kia đầy đặn ám tinh linh thần quốc, sau đó phát hiện thần quốc đã triệt để giới nghiêm, ngay cả nàng còn không thể nào vào được, mà loại tình huống này bình thường đều tượng trưng cho thánh vị thần linh ngủ say. Đại lãnh chúa. Ám tinh linh Loli thì thào nói, thanh âm này giống như khóc giống như cười, một lúc lâu sau nàng mới thật sâu thở dài, trong lòng hối hận quả thực là khó mà hình dáng. Nàng thật là điên, mấy trăm năm trước có thể liền điên, chính là tổ tại rất nhiều nơi không quả quyết, cũng dù sao cũng tốt hơn cái này đã bị hạ vị diện triệt để ô nhiễm tỷ tỷ mạnh, làm điên cuồng quyết định, trở về sau điên cuồng huyết tinh, cùng rất có thể để tinh linh tộc bị ép đứng đội hạ vị diện trận doanh vân vân, như chỉ là những cái này cũng liền thôi, cao cấp thánh nhân bất tử, chủng tộc bất diệt. Mà nàng thế mà giống như điên đi trêu chọc đại lãnh chúa thê tử, hẳn là nàng thật sự cho rằng đại lãnh chúa là vẫn lạc hay sao? Hiện tại quả lại chính là hiện thế báo, cái kia xương ngón tay chính là ai đại lãnh chúa xương ngón tay, mặc dù không biết hắn là dựa vào biện pháp gì đem lực lượng này từ thấp vĩ độ hình chiếu mà đến, mà lập tức liền đem râu sờ đánh cho ngủ say, nhìn tự hồ không nghiêm trọng lắm, nhưng cái này không hề nghi ngờ chính là cảnh cáo, mà lại cùng là ai đại lãnh chúa cũng kết thù. Ai? Một lúc lâu sau, ám tinh linh Loli mới thật sâu thở dài. Cùng lúc đó, viên này xương ngón tay tiếp tục xuyên toa không gian. Trực tiếp đụng vào đến Iluvata thăng hoa là thánh thiên địa bình chướng bên trong, đây là thiên địa bản nguyên vì bảo vệ thánh vị yếu ớt nhất khi thì tự phát xuất hiện bình chướng, cứng cỏi vô cùng, ngay cả cao giai thánh vị đều đối với cái này không thể làm gì, tiên thiên thánh vị cũng không có thể tùy tiện can thiệp, mà ngón tay này cốt lại phản phất không có gì đồng dạng trực tiếp xuyên thấu. Ở trong đó, Iluvata toàn thân trần trụi, tán phát ra quang mang, chỉ là cho mày, tự hồ chính. Chịu cái dạng gì thống khổ? Ngón tay này cốt đi vào Iluvata phía trước sau thế mà hơi hơi chần chờ. Mà lại bạch sắc xương cốt tự hồ có chút phím hồng, dù là như thế này, cái này xương cốt còn là lập tức vùi đầu vào Iluvata mi tâm, xương ngón tay biến thành bột phấn, một điểm huyền hoàng thẳng vào hắn trong thức hải. Iluvata lông mày dần dần buông lỏng. Trên mặt khóe miệng bắt đầu cong lên, mà lại trên gương mặt xuất hiện phấn hồng. Mà tại ngoại giới, đại biểu Iluvata thánh trụ đột nhiên biến lớn, so trước đó lớn nhỏ cùng quy mô mở rộng không chỉ gấp 10 lần, cơ hồ đem hơn phân nửa hoàng cung đều bao phủ tại trong đó, lập tức, rất nhiều tinh linh tộc nhân đều là mặt hướng cái này thánh trụ quỳ lạy xuống dưới. Một viên cuối cùng xương ngón tay, hóa thành màu huyền hoàng, tại cái này hồng hoang đại lục khắp nơi xuyên qua phiêu đảng. Một mực tìm không thấy mục tiêu, một lúc lâu sau, cái này cái xương ngón tay bỗng nhiên hướng về nơi nào đó vạn dặm phế tích vọt xuống dưới, nơi này tự hồ là một mảnh đi qua chiến trường, toàn bộ đại địa đều bị nổ thành hoang mạc phóng xạ khu vực, tại phiến chiến trường này phế tích bên trên, khắp nơi đều có các loại bất tử sinh vật du đảng, những cái này bất tử sinh vật đều là mông mùi trạng thái, chém giết lẫn nhau, thỉnh thoảng lại có tử linh sinh ra. Tại mảnh này tử linh bên trong, có một cái yếu tiểu khô lâu chính khắp nơi du đảng, nó tựa hồ so khác tử linh muốn hơi thông minh, hiểu được tránh thoát một chút nguy hiểm chỗ, ngay tại nó ý đồ tránh thoát một con to lớn thi hình quái thú lúc, đột nhiên một viên xương ngón tay từ không mà hiện lên ở bộ khô lâu này trước mặt, bộ khô lâu này đột nhiên đình chỉ hết thảy động tác, ngơ ngác nhìn viên này xương ngón tay, nó duỗi ra khung xương bàn tay mở ra, viên này xương ngón tay run rẩy rơi xuống của nó khung xương trên. Bàn tay biến thành bột xương. Đồng dạng, một điểm huyền hoàng rơi vào hắn mi tâm hài cốt bên trong. Lúc này, xung quanh những cái kia tử linh nhóm đều phát hiện cái này dị trạng, mặc dù đều là mông muội, mà bọn chúng tất cả đều bản năng biết nơi này có đồ tốt, đủ để cải biến bọn chúng vĩnh viễn đồ tốt, tất cả đều riêng phần mình gào thét hướng cổ này yếu tiểu khô lâu lao đến. Cái này yếu tiểu khô lâu tựa hồ bị dọa sợ đồng dạng không nhúc nhích, đúng lúc này, một đạo máu ánh đao màu đỏ từ mặt đất bay lên. Bừng tỉnh như huyết sắc trường hồng xẹt qua, tại phiến khu vực này vừa đi vừa về quét mấy lần, trước sau bất quá một hai giây, ở đây trừ cái này khô lâu bên ngoài, còn lại toàn bộ tử linh đều biến thành huyết sắc một bãi. Triệt để yên diệt. Cái này yếu tiểu khô lâu sững sờ nhìn xem một thanh chỉ còn lại chui đao, cùng chui đao trước một chút xíu vỡ vụn kim loại huyết đao xuất hiện tại trước mặt nó vô ý thức cầm đao này chui, sau đó hướng về phía trước chém ra, có huyền hoàng khí tức quét qua. Vết nứt không gian, tại cái này về sau xuất hiện một mảnh âm trầm vô cùng u ám chi chỗ. Âm tào địa phủ, mặt sau này là Minh giới. Cái này yếu tiểu khô lâu tựa hồ chần chờ một chút, nó xuề bàn tay ra, tựa hồ đang nhớ lại vừa rồi viên kia xương ngón tay rơi xuống xúc cảm, sau đó liền nghĩa vô phản cố hướng về cái này minh giới đi vào. Một bên khác, Hạo Chính đang nỗ lực tìm kiếm vị tôn giả kia lưu tại hắn lực lượng trong cơ thể, đáng tiếc hắn căn bản không tìm được bất luận cái gì thể nội năng lượng tuần hoàn, cái này khiến hắn có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là tin tưởng vững chắc trong cơ thể hắn hẳn là có vị tôn giả kia vật lưu lại, chỉ là hắn hiện tại còn tìm không thấy thôi, cái này đoán chừng muốn chờ ép trở thành cao giai ma pháp sư sau mới có thể tiếp tục tìm kiếm. Cái này lại không đề cập tới, Hạo sở dĩ tin tưởng vững chắc hắn đã có thay đổi. Vị tôn giả kia khẳng định lưu lại cái gì nguyên nhân. Ngay tại ở thân thể tố chất của hắn tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong bắt đầu đột nhiên tăng mạnh đồng dạng mạnh lên, thậm chí là ngồi lên ma pháp máy bay đồng dạng mạnh lên tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tại vị tôn giả kia sự kiện sau ngày thứ năm, Hạo cảm thấy mạnh lên tốc độ rốt cục chậm lại, hắn tiến hành một cái khảo thí, hắn lực lượng không kém đều là cử giật 700kg đến 750kg. Hai tay toàn lực ôm lấy lực lượng không sai biệt lắm tại 1 tấn trên dưới, 100m tốc độ không sai biệt lắm tại 6.5 giây khoảng chừng, toàn lực chạy có thể duy trì liên tục 5 tiếng. Không hàng nhanh, đồng thời thân thể của hắn sức khôi phục nhanh đến phản phất dụng ma pháp, một đầu 3cm sâu vết thương, 3 giờ liền triệt để khép lại, trừ đó ra. Hạo tin tưởng hắn sức miễn dịch vân vân cũng có giống nhau biên độ tăng lên, nói cách khác, tuyệt đại bộ phận tự nhiên virus cơ hồ đối với hắn vô hiệu. Đồng thời, phản ứng của hắn tốc độ, suy nghĩ lực, lực phân tích vân vân đều có tăng lên, mà những cái này còn cần cụ thể khảo thí, hiện ở đây còn không thử ra. Nói tóm lại, hiện tại Hạo, dứt bỏ không có đấu khí, bằng vào tố chất thân thể, hắn cùng một cấp 2 hệ chiến đấu siêu phàm tướng đương. Đương nhiên, đây là cấp 2 hệ chiến đấu siêu phàm có đấu khí tăng thêm tình huống dưới, đồng thời cấp 2 hệ chiến đấu siêu phàm nếu là sử dụng đấu khí, Hạo còn là kém xa tiếp tắp, mà đây là Hạo thuần túy nhục thân lực lượng, đây là chỉ dựa vào nhục thân liền đạt thành lực lượng, quản chi là cấp 2 hệ chiến đấu siêu phàm, đấu khí số lượng đều là có hạn, có thể dùng để chiến đấu 3-5 phút đồng hồ đều tính lợi hại, mà Hạo nhục thân sức chịu đựng có thể duy trì liên tục chiến đấu 1 giờ trở. Lên. Cho nên nếu là Hạo cùng cấp 2 hệ chiến đấu siêu phàm chính diện đối chiến, chỉ cần hắn có thể tại đối phương bộc phát đấu khí lúc chú ý cẩn thận tránh né kéo dài, như vậy thắng lợi hơn phân nửa là hắn. S đều bị triệt để rung động, bởi vì loại này tố chất thân thể đã vượt qua phàm vật cực hạn, tại cổ thú nhất mạch bên trong ngược lại là có thể xuất hiện, nhưng người ta dựa vào là huyết mạch chi lực, cũng là siêu phàm đạo lộ một loại, mà Hạo căn bản ngay cả siêu phàm chức nghiệp giả đều không phải. Một cái phàm vật nhục thân đến loại trình độ này, nếu không phải nhìn từ đầu tới đuôi, S đều tưởng là đây là một con lông biến hình thành nhân loại. Đây là thấp vĩ độ ăn mòn sao? S trong âm thầm cũng hỏi thăm qua Hạo, bởi vì tình huống lúc đó rõ ràng là thấp vĩ độ ảnh hưởng, mà thấp vĩ độ ăn mòn ảnh hưởng xưa nay không có chuyện tốt, nhìn như hiện tại Hạo mạnh lên được khoa trương như vậy, mà có lẽ đến tiếp sau ảnh hưởng càng khủng bố hơn, hiện tại hắn nhóm là một sợi dây thừng trên châu chấu. Hạo nếu là chết, hoặc là sống không bằng chết, cái kia cùng hắn ký kết chủ phó khế ước những người còn lại cũng đều sẽ như thế. Hạo suy nghĩ một chút nói, ta nếu không nói, trong lòng ngươi đoán chừng cũng sẽ một mực nơm nớp lo sợ. Mà ngươi không thể nói cho người khác biết. Ta có niềm tin rất lớn tin tưởng, trước đó cái kia thấp vĩ độ đại năng là vị tôn giả kia, mà ta hiện tại trạng thái, rất có thể là vị tôn giả kia lưu cho ta quà tặng. Ép sững sờ nửa ngày. Lúc này mới lớn tiếng trống lên nói, ngươi nói là ai tôn? Hạo trực tiếp che ép miệng, liền dùng ánh mắt gắt gao nhìn xem nàng, hơn nửa ngày về sau, ép mới bình tĩnh lại, sau đó Hạo buông ra miệng của nàng, ép còn là dùng đè ép lớn tiếng nói, uy, ngươi chuyện gì xảy ra a? Là vị tôn giả kia a? Ngươi đến cùng có biết hay không vị tôn giả kia đại biểu cho cái gì? Hạo nghiêm túc gật đầu nói, ta biết. Cho nên mới càng phải cẩn thận. S thì hưng phấn vô cùng mà nói, ngươi căn bản không biết có được hay không, vị tôn giả kia có thể nói là tự vạn tộc từ trước tới nay nhất là truyền kỳ một người, chính là Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng hai vị bệ hạ đều xa kém xa, ngươi biết không? Chủ nhân của ngươi Iluvata Điện Hạ, ban sơ tuy là truyền kỳ, mà muốn trở thành thánh vị thần linh, chỉ sợ cũng chỉ có một phần vạn khả năng, trước đó cũng không phải vạn tộc đại chiến thời kỳ, cái kia có bao nhiêu chủng tộc khí vận sôi trào a, cũng không có nhiều như vậy kỳ ngộ, liền có thiên tư thông minh đến để người đố kỵ tuyệt thế thiên tài. Không có tài nguyên chính là không có tài nguyên, không có chỗ ngồi trống chính là không có chỗ ngồi trống, chính là ngươi tuyệt thế thông thiên lại như thế nào? Mà từ khi Iluvatar Điện Hạ trở thành vị tôn giả kia thê tử, truyền kỳ đến bán thần đến linh vị, càng nắm giữ nghe nói đủ để địch nổi tiên thiên linh bảo hậu thiên linh bảo, càng còn có vị tôn giả kia rất nhiều thất lạc trên hồng hoang đại lục thủ hạ ủng hộ, mà lại khẳng định còn có vị tôn giả kia chỗ còn sót lại không biết bao nhiêu di trạch, có thể nói, Iluvatar Điện Hạ hiện tại đã là tinh linh tộc người thứ ba. Tiền đồ tương lai càng là bất khả hạn lượng, đây là vị tôn giả kia đã rơi xuống thấp vĩ độ sau địa vị, nếu là ở trước đó, Iluvatar Điện Hạ nói không chừng có thể cùng Hy Hòa Điện Hạ, Côn Bằng Điện Hạ đánh động đâu. Hiện tại ngươi chẳng những có vị tôn giả kia di trạch, lần này càng là đạt được vị tôn giả kia quà tặng, ta dám cam đoan, ngươi nhất định là vị tôn giả kia lưu lại chuẩn bị ở sau, trên người ngươi một nhất định có đại bí mật, việc quan hệ vị tôn giả kia từ thấp vĩ độ trở về đại bí mật. Ed nói đến khẳng định vô cùng, thậm chí ngay cả Hạo chính mình cũng có chút dao động. Đặc biệt là liên quan tới vị tôn giả kia ký ức toàn bộ thiếu thốn tình huống dưới. Trước đó gặp được cái kia bán long nhân Orlandi còn có thể nói là ngoại ý muốn, mà lần này tình huống vô luận như thế nào đều không thể dùng ngoại ý để hình dung, hắn xác thực có vị tôn giả kia di trạch, đồng thời lần này cũng nhận được vị tôn giả kia quà tặng. Hạo liền nói với Ad, ngươi chờ một chút, ta phân tích một chút. Nói xong, Hạo liền nhắm mắt lại, tại trong đầu hắn, đã từng thiếu thốn ký ức toàn bộ bị hắn chỉnh lý ra, khác ký ức hoàn chỉnh tình huống dưới. Thiếu thốn ký ức ngược lại là như thế dễ thấy. Hắn đem những cái này thiếu thốn ký ức toàn bộ thời gian tuyến phân bố ra, sớm nhất thiếu thốn là hắn mới bị nhận nuôi không bao lâu, thời điểm đó hắn còn nhỏ, còn tại trong trang viên học tập, về sau thiếu thốn theo thời gian mà vượt qua, một lần cuối cùng ký ức thiếu thốn thì là tại Thiên Băng Địa Liệt ngày trước tịch, nghe nói cái kia Thiên Băng Địa Liệt Nhật, chính là vị tôn giả này đánh với Đông Thiên Nhị Hoàng một trận thời điểm. Ta còn thực sự có thể là ác chủ bài. Từ này thời gian tuyến đến nói, lần thứ nhất ký ức thiếu thốn, vị tôn giả kia tựa hồ là lần đầu tiên tới tinh linh đế quốc. Khi đó vị tôn giả kia còn tương đối yếu ớt, khi đó liền có ký ức thiếu thốn, đoán chừng chính là vị tôn giả kia ý đồ tại tinh linh đế quốc bên trong tìm một cái nhãn tuyến, hoặc là cái gì khác tình huống, mà một lần cuối cùng ký ức thiếu thốn, vừa lúc tại Thiên Băng Địa Liệt Nhật trước đó, vị tôn giả kia là cái thế anh hào, hẳn là vô luận là chiến lực, còn là trí lực. Còn là tư tưởng, đều là viễn siêu phàm nhân đủ khả năng tưởng tượng, có lẽ tại cái kia chiến trước đó hắn liền có dự cảm không? Tốt, cho nên mới cho ta cái gì, hoặc là nói gặp ta một lần, lưu lại cái gì bí mật. Mà ta mất đi ký ức, có lẽ là vị tôn giả kia đối ta bảo hộ, bởi vì một ít bí mật chỉ là biết đều ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Mà lần này vị tôn giả kia lấy đại pháp lực đại uy năng đại quyền hành, từ thấp vĩ độ đi lên gặp ta một mặt. Cho ta quà tặng, khẳng định là bởi vì chuyện ta liên quan hắn trở về ẩn tuyến phục bút, có lẽ còn không riêng gì ta một cái, tại toàn bộ hồng hoang đại lục trên không biết có bao nhiêu vị tôn giả kia lưu lại chuẩn bị ở sau, mà ta vừa là một cái trong số đó, đây cũng là có khả năng. Hạo càng nghĩ càng thấy được cái này mới là đúng, bởi vì suy bụng ta ra bụng người. Như hắn là vị tôn giả kia thân phận, địa vị, thực lực, như vậy hắn đâm chiêu suy nghĩ còn phải hơn rất nhiều. Thân vì nhân loại cuộc khởi lớn nhất lại hy vọng duy nhất, hắn khẳng định sẽ lấy vô số thủ đoạn đến bảo toàn tự thân, trừ phi lấy hắn chết có thể làm nhân loại đổi lấy tốt hơn tương lai, không phải hắn nhất định sẽ lưu lại vô số chuẩn bị ở sau cùng phục bút, vì tương lai lại lần nữa trở về chuẩn bị sẵn sàng. Mà vị tôn giả kia là cái thế anh hào, khẳng định đâm chiêu suy nghĩ so hắn còn nhiều hơn, còn muốn nghiêm cẩn, còn phải cẩn thận. Hạo cảm thấy vị tôn giả kia nhất định là so hắn càng lợi hại hơn nhiều trí giả mới đúng. Nếu không không có khả năng có giống như truyền thuyết đồng dạng cuộc khởi kinh lịch cùng các loại thắng lợi. Hạo nghĩ tới đây, trong lòng dần dần yên ổn xuống dưới, trên mặt còn lộ ra nở nụ cười, Ad liền kỳ quái hỏi, ngươi là vị tôn giả kia lưu lại ám thủ, ngươi tương đương với quân cờ vậy, cái này cũng đáng được vui vẻ. Đúng vậy à, rất vui vẻ. Hạo thản nhiên nói, nếu là ta chết, có thể đổi về vị tôn giả kia trở về, vậy ta hiện tại liền có thể đi chết, ngươi là tinh linh tộc, căn bản không hiểu chúng ta nhân loại đến cùng trên thế giới này sống được có bao nhiêu gian nan. Tử vong. Tử vong đối chúng ta nhân loại đến nói, rất nhiều thời điểm đều là giải thoát a. Vị tôn giả kia lòng mang nhân loại, càng là chúng ta nhân loại duy nhất cuộc khởi hy vọng, tính mạng của hắn so ta trọng yếu gấp 1.000 lần. Nói xong, Hào quay người liền hướng Doanh đi tới, ép theo sau lưng hắn nói, ta kỳ thật cũng không phải ý tứ kia, dù sao liền ta biết, vị tôn giả kia đối cho hắn có ân người, quả nhiên là tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, từ đầu tới đuôi, hắn xưa nay không hề có lỗi với qua bất luận kẻ nào, mặc kệ là đối thân, đối bạn, đối thủ hạ, đối với địch nhân. Coi là thật đều là đường hoàng đại đạo, đường đường chính chính, đây cũng là quản chi địch nhân của hắn đều không thể bêu xấu một điểm, mà lại hắn vô cùng có lãnh tụ chi phong, tới hiện tại, hắn đã từng thủ hạ đều cơ hồ không ai phản bội hắn, quản chi bị vạn tộc truy kích và tiêu diệt, đều là tự chiến đến cùng, từ xưa đến nay anh hùng hào kiệt, cơ hồ không có người làm được qua điểm này, ngươi tuy là hắn ám thủ phục bút, mà hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi chính là, ngươi tương lai cũng là. Tiền đồ vô lượng a. Hạo cũng nghiêm túc gật đầu nói, ta cũng cho là như vậy. Dùng người âm mưu, chắc chắn sẽ bị âm mưu phản phệ, dùng quyền mưu người, chắc chắn sẽ bị quyền mưu phản phệ, chỉ có thực tình đợi thân, đợi bạn, đợi thủ hạ, đợi địch nhân, cái này mới có thể là như vị tôn giả kia như thế anh hào, điểm ấy ta sẽ ghi nhớ. Ad liền tiếp tục hỏi, hiện tại ngươi muốn đi làm gì? Ăn cơm. Hạo từ khi thể chất phóng đại về sau, đồng thời tăng trưởng còn có lượng cơm ăn, hiện tại hắn một ngày muốn ăn không sai biệt lắm 3 người trưởng thành đồ ăn, có đôi khi còn chưa đủ, may mà nhai tí thịt dinh dưỡng phong phú, lại là ma thú thịt, hiện tại hắn còn không cần làm thức ăn lo lắng. Bất quá đây cũng là Hạo trước mắt phải chú ý trọng điểm, tương lai hắn vấn đề thức ăn. Ad liền ngạc nhiên nói, ngươi cứ như vậy đi ăn cơm. Cái kia ám thủ phục bút đâu? Vị tôn giả kia quà tặng đâu? Hạo cũng không quay đầu lại nói, đầu tiên, ta ký ức có thiếu thốn, cái này ta nói qua cho ngươi, cái này thiếu thốn đoán chừng chính là vị tôn giả kia ám thủ phục bút, tin tức quá ít, ta cũng suy đoán không ra, huống chi phán đoán ra còn chưa nhất định là chuyện tốt, hiện tại chẳng bằng thuận theo tự nhiên, trước tiên nghĩ biện pháp sống sót, dần dần mạnh lên, khải ra di trạch, sau đó lại muốn cái khác. Huống chi lấy vị tôn giả kia thủ đoạn, ta nghĩ hắn đoán chừng đã an bài tốt lên rất nhiều sự tình. Ta chỉ cần thuận theo tự nhiên là làm, thứ hai là vị tôn giả kia quà tặng, trừ thể chất tăng trưởng, khác còn nhìn không ra, đương nhiên, lấy vị tôn giả kia cấp độ, nhìn không ra mới là bình thường, cái này liền cần ngươi trở thành cao giai ma pháp sư mới có thể tiếp tục điều tra, cho nên hiện tại. Ăn cơm trước. Ad sững sờ ách ách vài tiếng, còn là ngoan ngoãn đi theo tại Hạo sau lưng, nhìn xem hắn khối lớn khối thịt lớn ăn, thấy Ad đều không tự chủ được nuốt nước miếng. Mấy ngày kế tiếp, Hạo mỗi sáng sớm rèn luyện thời gian tăng nhiều, hắn phát hiện theo hắn thể chất không phải người hóa, võ kỹ của hắn tốc độ tiến bộ nhanh đến kinh người, ngay tại cái này ngắn ngủi 10 ngày không đến thời gian bên trong, võ kỹ của hắn liền đã đến minh kình đỉnh phong, chỉ cần một điểm linh quang liền có thể bước vào đến ám kình cấp độ, nếu thật là đến ám kình, vậy hắn mặc dù không phải siêu phàm chức nghiệp giả, mà thực lực cùng cấp 2 hệ chiến đấu siêu phàm đã không hề khác gì nhau. Mà rèn luyện về sau, hắn cũng xâm nhập đến sào huyệt chỗ sâu trong động mỏ đào móc khởi linh thạch. Hiện tại khí lực của hắn tăng nhiều, tán dương khó khăn biết bao đào móc địa phương cũng có thể đào móc được thông, mà lại đào móc tốc độ cũng đang tăng nhanh, Hạo tính toán một chút, toàn bộ linh thạch khai quật ra về sau, tổng lượng so hắn dự tính còn nhiều hơn một chút, không sai biệt lắm có 75.000 khỏa linh thạch, đây đã là kinh hỉ. Đáng tiếc duy nhất chính là, chỗ này mỏ linh thạch là thế giới dưới lòng đất điểm kết nối tiết lộ linh khí đưa đến, cho nên tịnh không có cái gì thiên nhiên trân quý khoáng vật, bất quá có 75.000 khỏa linh thạch, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, tại mọi người sinh hoạt tại mảnh này trên sườn núi 10 ngày qua thời gian bên trong, mưa xuống đình chỉ, hồng thủy cũng bắt đầu dần dần thối lui, đặc biệt là mỗi ngày náo nhiệt lớn mặt trời, trên mặt đất trạch hố cũng bắt đầu dần dần phơi khô, Hạo tự mình đo thử một chút. Đoán chừng lại có 3-4 ngày thời gian, mọi người đã có thể rời đi chỗ này dốc núi, tiếp tục hướng về thực vật liên minh phương hướng xuất phát. Tại cái này còn lại 3-4 ngày bên trong, Hạo một kiểm tra các tộc nhân tình huống, một kiểm tra vũ khí, một nguyên một dạy đội ngũ. Lại để cho tinh linh tộc nhân nhóm riêng phần mình cầm lấy quân dụng nỏ, đồng thời còn kiểm tra đồ ăn vân vân. Đây hết thảy đều xác nhận không sai, không có cái gì sai lầm cùng thất lạc về sau. tại tiêu diệt nhai tí bầy thú ngày thứ 16 buổi sáng, Hạo mang theo tất cả mọi người lên đường, tiếp tục hướng về thực vật liên minh sở tại địa mà đi. Chương 36, 37, Hóa Kình cùng không cam lòng. Trung Bộ, tập 2, Rung chuyển tuế nguyệt chương 36, chương 37, Hóa Kình cùng không cam lòng tác giả, Ditty Converter B, Nguyên Ám Hạo sáng sớm liền rời giường thời gian thậm chí so bình thường còn phải sớm hơn một giờ khoảng chừng, giờ phút này sắc trời y nguyên đen kịt, chính là trước tờ mờ sáng hắc ám nhất một khắc này. Tự rời đi nhai tí sào huyệt về sau, Hạo đã dẫn đầu đám người rời đi chỗ kia thảo nguyên, giờ phút này bọn hắn ngay tại đồi núi khu vực tiếp tục hướng phía trước, thời gian cũng đã qua gần 10 ngày khoảng chừng. Này 10 ngày bên trong tịnh không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt. Có đại lượng nhai tí thịt thú vật tồn lượng, trên đường hành tẩu lúc còn có thể ngắt lấy một chút rau dại, đồ ăn phương diện cũng không thiếu thốn, có ép tồn tại, ban đêm lúc ngủ cũng là có thể an tâm nghỉ ngơi, đám người tinh thần kỳ thật cũng còn có thể. Mà tại này 10 ngày bên trong, Hạo mỗi ngày đều cẩn thận ghi chép thân thể của mình tố chất, dù nhưng đã không có ngay từ đầu khoa trương như vậy tăng lên, nhưng là mỗi ngày tăng lên số lượng tướng đối với người bình thường chủng loại đến nói vẫn là to lớn mà khoa trương, bất quá cái này tăng lên biên độ chung quy là không phải vô hạn. Tới cái này ngày thứ 10 lúc, Hạo ghi chép số liệu bên trong, loại này tăng lên đã triệt để ngưng lại. Tới hiện tại, Hạo cử giật lực lượng tiếp cận 1 tấn. Lực khí toàn thân cất nhắc lực lượng thì không sai biệt lắm tại 1 tấn 200kg khoảng chừng, phương diện tốc độ tăng lên không lớn, mà sức chịu đựng không sai biệt lắm tăng lên 20%, từ số lượng nhìn lại, hắn đã là tiêu chuẩn cấp 2 chiến sĩ thuộc tính. Đồng thời, Hạo này 10 ngày bên trong, cũng thuận lợi tiến vào ám kình bên trong, tại võ kỹ trong miêu tả, đem ám kình miêu tả phải có chút mơ hồ hán huyền. Đã muốn hùng vĩ tinh thần, lại muốn lòng mang cảm động, hoặc là miêu tả ý chí A loại hình, mà Hạo tại siêu cấp trạng thái dưới chỉ dùng không điểm mấy giây liền biết cái này ảo diệu bên trong, nói toạc kỳ thật không đáng một đồng. Đơn giản chính là lấy nhịp tim đến khống chế huyết dịch tuần hoàn tốc độ thôi. Tại võ kỹ tư liệu bên trong, đối ám kình miêu tả tràn ngập trên tinh thần, triết học trên, ý chí thượng đẳng mấy cái duy tâm miêu tả, thậm chí có thật nhiều duy tâm phương thức huấn luyện, thậm chí còn cần kinh nghiệm một ít kịch liệt tràn cảnh loại hình. Mà hắn chân tướng kỳ thật dị thường đơn giản. Đó chính là lấy kịch liệt cảm xúc đến khống chế huyết dịch tuần hoàn. Đơn thuần lấy nhân loại làm thí dụ, làm một cái người tại đại hỷ đại bi, hoặc là kinh hãi sợ lúc, trái tim sẽ hiện ra khác biệt nhảy lên tốc độ, tỉ như một cái người quản chi không có làm bất luận cái gì vận động dữ dội, mà tại đối mặt nguy hiểm to lớn lúc, y nguyên sẽ đột nhiên toát ra đại lượng mồ hôi đến, cái này kỳ thật chính là tim đập tốc độ biến hóa, dẫn đến huyết dịch lưu động tốc độ biến hóa, mà ám kình cần thiết chính là khống chế loại tâm tình này biến hóa, từ đó khống chế huyết dịch tuần hoàn tốc độ. Mà ám kình bản chất chính là cái này, Hạo tổng hợp võ kỹ dưỡng pháp, luyện pháp, đấu pháp đến xem, từ vừa mới bắt đầu lấy hô hấp khống chế nhập môn, hô hấp hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc là hít sâu, hoặc là hít ngắn, loại này hô hấp phỏng theo có thể dùng đến dưỡng sinh, rèn luyện, hoặc là thực chiến. Mà tới ám kình giai đoạn, liền cần tiến thêm một bước, dùng cảm xúc đến khống chế tim đập rộn lên, tại dưỡng sinh, rèn luyện, thực chiến lúc, thông qua huyết dịch tuần hoàn nhanh chậm đến bộc phát. Chiến lực, hắn bộc phát độ ít nhất là hô hấp 3 lần đến gấp 5 lần. Hạo chỉ dùng 1 giờ không đến. Liền từ minh kình tiến vào ám kình, có được vượt xa quá thân thể con người tố chất hắn, có thể phi thường tùy tiện khống chế lại tự thân huyết dịch tuần hoàn, tại hắn ám kình lúc bộc phát. Hắn lực lượng gia tăng 1,5 lần đến 2 lần, nói cách khác, hai tay của hắn có gần 2,000kg lực lượng, phương diện tốc độ tăng lên biên độ không có như thế lớn, mà 100m tốc độ cũng tại 5 giây không đến thời gian bên trong, mà tố chất thân thể mạnh lên, để hắn có thể dùng ám kình bộc phát thời. Gian cũng có gần 10 phút đồng hồ, trong lúc này, hắn thậm chí so cấp 2 chiến sĩ siêu phàm chức nghiệp giả bộc phát ra đấu khí lúc tố chất thân thể còn phải cường đại hơn một chút. Duy nhất chênh lệch là phòng ngự cùng lực công kích, dù sao đấu khí có thể hóa thành tầng phòng ngự, cũng có thể dùng để tăng cường vũ khí cùng thân thể lực công kích, mà Hạo ám kình cũng vẻn vẹn chỉ là lực đạo. Đương nhiên, ám kình cũng không phải là không có ưu điểm lớn nhất chính là theo có thể khống chế máu trong cơ thể tuần hoàn tốc độ về sau, đối với lực lượng khống chế càng thêm nhỏ bé cùng cụ thể, Hạo có thể đem hắn lực lượng khống chế được phi thường tinh tế, tỉ như một quyền đánh tới, có thể cách áo giáp đem lực lượng đánh vào đến trong nhục thể, cùng loại kim đâm đồng dạng. Tổn thương đến nội tạng, bất quá cái này yên nguyên cùng đấu khí có chênh lệch, cần thiếp thân đoạn đã mới có thể phát huy ra uy lực đến, mà không có đấu khí lực phòng ngự, cận thân đoạn đã lại mang ý nghĩa đại phong hiểm, cho nên cái này ám kình kỳ thật yên nguyên không bằng đấu khí. Mà tới ám kình sau hạo, tự nhiên sẽ muốn tiếp tục tiến giai võ kỹ kế tiếp giai đoạn, hóa kình, mà đối với hóa kình, hạo lúc trước chỗ nhìn võ kỹ tư liệu bên trong tin tức liền vô cùng ít ỏi, thậm chí rất nhiều trong thư tịch đều chỉ có chỉ từ phiến ngữ, mà trong đó miêu tả nhiều nhất chính là một lông vũ không thể thêm. Rùi trùng không thể rơi, tại những cái này trong miêu tả, làm một cái sinh mệnh rèn luyện đến võ kỹ hóa kình giai đoạn lúc, một phiến lông vũ nhẹ nhàng không có gì, cũng không có thể bay tới hắn trên thân, rùi trùng nhỏ bé im ắng đều không thể rơi xuống hắn thân thể. Đối với những cái này miêu tả, hạo cho rằng là, võ kỹ rèn luyện cho dù đối với chính thống chức nghiệp giả đạo lộ là bàn môn tả đạo, mà cũng coi là một đầu hệ thống tiến bộ đạo lộ, từ vừa mới bắt đầu rèn luyện nhục thân, hô hấp, đến huyết dịch tuần hoàn, một bước tăng cường lực khống chế, như vậy hóa kình cũng hẳn là gia tăng khống chế một mặt. Từ ám kình đến hóa kình, ngay cả toàn thân cao thấp lông tóc cùng làn da đều có thể đầy đủ khống chế, chỉ có đạt thành khống chế như vậy lực, mới có thể làm được cái gọi là một lông vũ không thể thêm, rùi trùng không thể rơi. Mà đạt thành hóa kình loại này lực khống chế về sau, hạo cẩn thận đẩy sửa lại một chút thời điểm đó tình huống, hắn ám kình tiêu hao đem trên phạm vi lớn giảm xuống, đem cũng không tiếp tục là chỉ có thể dùng 10 phút đồng hồ để chiến đấu, sau 10 phút đem tình trạng kiệt sức, đến hóa kình, hắn ám kình tiêu hao đem nhưng duy trì liên tục nửa giờ đến một giờ. Thậm chí hành tẩu chạy lúc đều có thể liên tục sử dụng, đến loại trình độ kia trên, hắn mới thật có thể nói là hoàn toàn bao trùm tại cấp 2 hệ chiến đấu siêu phàm giả phía trên, thậm chí đủ để cùng cao giai hệ chiến đấu siêu phàm ngắn thời gian bên trong đối kháng. Muốn làm đến bước này đối với hạo đến nói kỳ thật không khó, siêu cấp trạng thái chính là một cái độ biến thái gia tốc phân tích máy tính, dưới loại trạng thái này, hắn rèn luyện thân thể hiệu suất là phổ thông trạng thái vạn lần trở lên, hạo tiến vào ám kình lúc sử dụng chính là siêu cấp trạng thái, từ minh kình đến ám kình căn bản không có bất luận cái gì bình chướng có thể nói. Nhẹ nhõm liền xuyên thấu qua. Đồng dạng, từ ám kình đến hóa kình, siêu cấp trạng thái cũng yên nguyên có to lớn tăng phúc tác dụng, hạo cảm thấy, nhiều nhất 2 đến 3 lượt siêu cấp trạng thái, mỗi lần duy trì liên tục 10 phút đồng hồ, hắn liền có thể mò thấy từ ám kình đi đến hóa kình cánh cửa. Bất quá cái này siêu cấp trạng thái vẫn là một viên to lớn bom hẹn giờ, mặc dù theo hắn tố chất thân thể trên phạm vi lớn tăng vọt, để hắn hiện tại sử dụng siêu cấp trạng thái sau chỉ là đầu có chút choáng váng, cơ hồ sẽ không lại xuất hiện trước đó cái chủng loại kia trạng thái hôn mê. Mà không hề nghi ngờ, siêu cấp trạng thái vẫn là không ổn định kiếm hai lưỡi, tại hạo tìm tới cái này siêu cấp trạng thái nơi phát ra cùng nhu cầu, tác dụng phụ trước đó, trừ phi là khẩn yếu sự kiện, không phải hắn là sẽ không dễ dàng vận dụng. Hiện tại hạo, dự định trước tiên dùng tự rèn luyện phương thức đến tìm kiếm từ ám kình đi đến hóa kình, dù sao hắn đã dùng phân tích pháp đến đem võ kỹ bên trong dưỡng pháp, luyện pháp, đấu pháp cái này ba loại đều tiến hành cá nhân ưu hóa, mỗi một cái động tác, mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần huyết dịch tuần hoàn gia tốc, đều là phù hợp nhất hắn. Hiệu suất so đại chúng hóa dưỡng pháp, luyện pháp, đấu pháp đề cao hơn 90% hiệu suất. Hôm nay cũng thế, hạo trời còn chưa sáng, liền từ cây trong doanh trại đi ra, bên ngoài chỗ đồi núi khu vực, thoáng có chút hàn ý, bất quá đối với hiện tại tố chất thân thể hạo đến nói cũng là không quan trọng, tại cái này hắc ám bên trong, hắn yên nguyên có thể thấy rõ ràng chung quanh 100 mét bên trong hết thảy, hạo quan sát bốn phía một cái, xác nhận tịnh không có cái gì uy hiếp về sau, ngay tại trên. Đất trống nhắm mắt, hô hấp, gia tốc huyết dịch tuần hoàn về sau, bắt đầu diễn luyện khởi luyện pháp tới. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, tất cả đều là một lòng một ý rèn luyện, tinh thần lực cùng lực chú ý tuyệt đối tập trung, hạo không cái gì tạp niệm, toàn thân tâm chìm vào tại rèn luyện bên trong, cái này vừa luyện đã là một giờ. Đợi cho hạo dừng lại lúc, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện đại lượng hơi nước bay lên, hắn chậm chạp mở hai mắt ra, đồng thời một ngụm bạch khí như mũi tên phun ra. Trực phúng phun ra hơn 2 mét mới chậm chạp tản ra. Hạo cẩn thận kiểm tra một hồi sắc trời. Lúc này sắc trời chỉ là tảng sáng, khoảng cách các tộc nhân thức tỉnh ước chừng còn có tiếp cận thời gian một tiếng, Hạo liền dừng lại kịch liệt hô hấp, đồng thời cũng dừng lại huyết dịch nhanh chóng tuần hoàn, bắt đầu chậm rãi hít sâu, huyết dịch tuần hoàn cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, mỗi phút hắn nhịp tim đã xuống đến ước chừng 45 đến 50 cái khoảng chừng. Dưới loại trạng thái này, hắn bắt đầu chậm rãi múa tứ chi, trình viên trạng vung vẩy, động tác chậm chạp, như là một cái người già như thế. Đây là võ kỹ bên trong dưỡng pháp, Tại Hạo biết rõ võ kỹ trong tin tức. Bên trong minh xác nhắc tới luyện pháp cùng đấu pháp sẽ làm bị thương thân, mặc dù có thể tăng cường tố chất thân thể, tăng cường lực khống chế, tăng cường sức chiến đấu vân vân, mà mỗi một lần gia tốc huyết dịch tuần hoàn, mỗi một lần kịch liệt hít sâu, mỗi một lần luyện pháp cùng đấu pháp, kỳ thật đều sẽ đối nhục thân tích lũy nhỏ bé đến gần như không thể phát giác tổn thương, mà loại này tổn thương có bộ phận sẽ tự nhiên chữa trị, mà có bộ phận thì sẽ lắng động tại nhục thân bên trong. Thẳng đến tích lũy tới trình độ nhất định sau triệt để bạo phát đi ra. Mà dưỡng pháp chính là chữa trị loại này tích lũy tổn thương. Hạo Tài trước đó sử dụng siêu cấp trạng thái từ minh kình tiến vào ám kình lúc, cũng thông qua siêu cấp trạng thái xác nhận loại thuyết pháp này, không sai, xác thực có nhỏ xíu tổn thương tại tích lũy, những tổn thương này đồng dạng tập trung ở mao mạch mạch máu, nhỏ xíu cơ bắp phương diện, cùng nội tạng bên trong, ngày bình thường tịnh sẽ không ảnh hưởng cái gì, mà theo loại này tổn thương tích lũy, đến cuối cùng xác thực sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Mà dưỡng pháp, liền là thông qua động tác, thông qua hô hấp, thông qua huyết dịch, đến tẩm bổ cùng chữa trị loại này tổn thương. Mà loại này chữa trị nhưng thật ra là có cực hạn. Nếu là dùng số lượng đến ví von, thông qua luyện pháp cùng đấu pháp chỗ tích lũy tổn thương là 100, như vậy 50 điểm thương tổn sẽ theo thời gian dần dần chữa trị, còn lại 50 điểm thương tổn sẽ tích lũy, sau đó thông qua dưỡng pháp, tăng thêm võ kỹ bên trong nhắc tới ăn bổ ăn liệu loại hình, cao nhất có thể lấy chữa trị những cái này ám thương bên trong 40 điểm, còn thừa lại 10 điểm căn bản là không có cách chữa trị. Trừ phi là tiến vào vô thượng tam đại giai tầng, cũng chính là nội đan, cương khí, cùng gặp thần không xấu cái này ba cái giai tầng, theo võ kỹ bên trong đối cái này ba cái giai tầng chỉ từ phiến ngữ để diễn tả. Chỉ cần đi đến nội đan giai tầng, thân thể hết thảy ám thương đều có thể chữa trị hoàn tất, đồng thời sẽ đề cao mạnh tố chất thân thể, từ nhân loại đi đến không phải nhân loại trình độ bên trên. Mà Hạo hiện tại ngay cả hóa kình đều còn không có đi đến. Khoảng cách cái này ba cái võ kỹ bên trong truyền thuyết giai tầng căn bản là không cách nào tưởng tượng, cho nên hắn cũng không có đi nhỏ nghĩ những thứ này. Mỗi ngày rèn luyện luyện pháp cùng đấu pháp, thời gian còn lại dùng dưỡng pháp tới chữa trị ám thương, thực lực vững bước tăng lên, tốt nhất tại đi đến thực vật liên minh trước đó trở thành hóa kình. Dạng này hắn liền có uy hiếp được cao giai chức nghiệp giả bộc phát thủ đoạn, tại bất kỳ tình huống gì hạ đều xem như một chiêu đòn sát thủ. Đợi cho Hạo điều dưỡng phỏng theo cũng luyện một giờ, hắn lúc này mới mở hai mắt ra, quay đầu lúc, quả nhiên liền thấy An Dương chính cầm tinh linh trường kiếm đang múa may, cái này trên trường kiếm có ánh sáng nhạt, hiển nhiên nàng là dùng đấu khí tại rèn luyện. An Dương là chính thống siêu phàm chức nghiệp giả, nàng rèn luyện có một loạt hệ thống hóa tri thức, mà nàng lại là ép hộ vệ, cũng là tinh linh tộc đại gia tộc bên trong ra người, những kiến thức này so phổ thông chiến sĩ siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ càng thêm ưu tú. Mặc dù không so được Hạo như thế khắc khổ, mà An Dương mỗi một ngày rèn luyện đều chưa hề dừng lại, cũng là sáng sớm liền rời giường rèn luyện, sau đó ăn cơm buổi trưa lúc cũng muốn rèn luyện, ban đêm hạ trại sau cũng muốn rèn luyện, trải qua mấy ngày nay đều không có đình chỉ qua. Hạo cũng không có đi quấy rầy, liền hướng An Dương có chút gật gật đầu, tiếp lấy liền muốn đi vào đến cây trong doanh đi tỉnh lại tộc nhân khác, lúc này An Dương bỗng nhiên dừng lại rèn luyện, quay đầu đối Hạo nói ra, Thiên, chúng ta có thể nói chuyện sao? Hạo dừng bước, cười đối An Dương nói, An Dương tiểu thư có chuyện gì sao? An Dương nhìn xem Hạo. Nói nghiêm túc, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Chúng ta kế tiếp là muốn đi đến thực vật liên minh, đúng không? Hạo gật đầu, An Dương chần chờ một chút, vẫn là nói, ta là ép tiểu thư hộ vệ, là Lan Thun gia tộc gia sinh tử, từ nhỏ đã hộ vệ lấy ép tiểu thư. Ta cứ việc nói thẳng đi, ta hy vọng chúng ta tại đi đến thực vật liên minh về sau. Có thể làm cho ép tiểu thư cùng gia tộc thông một cái tin tức, quản chi báo cái bình an cũng tốt, ép tiểu thư phụ mẫu đều tại, nàng mẫu thân vẫn luôn đặc biệt để ý nàng, cũng đặc biệt sủng nàng, lần này biên cảnh sự cố phát sinh, nội bộ đế quốc đoán chừng cũng sẽ xuất hiện biến cố lớn. Gia tộc không biết ép tiểu thư còn sống, ép tiểu thư cũng không biết gia tộc đến cùng như thế nào, nàng mấy ngày gần đây nhất ban đêm đều là lật qua lật lại ngủ không được, ta lo lắng tiểu thư, nếu là có thể để tiểu thư cùng gia tộc thông một cái tin tức, lẫn nhau báo cái bình an liền tốt, yêu cầu này có thể chứ? Hạo cũng không trả lời, hắn nhìn thật sâu An Dương một chút, lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, một lúc lâu sau mới lên tiếng, ta trước đó đối với Tinh Linh Đế Quốc nội bộ lần này kịch biến có chút suy đoán, ta cũng nói cho S, nàng có nói cho ngươi sao? An Dương chần chờ một chút. Còn là gật đầu nói, tiểu thư đối ta vô cùng tốt, những chuyện này cũng không phải cái gì đại bí mật, nàng xác thực nói cho ta biết. Hạo liền nói, đã như vậy ngươi liền phải biết, lần này Tinh Linh Đế Quốc sở dĩ phát sinh dạng này kịch biến, khống chế dư luận, dẫn đạo trung hạ tầng tinh linh dân chúng, các nơi bộ đội biên phòng cao tầng phát động quân sự chính biến, ngắn thời gian bên trong đại quy mô đồ sát nhân loại, để tinh linh chi tổ vội vàng không kịp chuẩn bị hạ liền bị đẩy vào đến Minh Hà bên trong, cùng lúc đó, Tinh Linh Đế Quốc cao tầng thậm chí còn đang nghiên cứu thay đổi hiến pháp đến bảo hộ nhân loại an toàn. Như mỗi một loại này, không hề nghi ngờ, là tinh linh tộc tầng cao nhất phát sinh biến hóa, cái này tầng cao nhất, là chỉ thánh vị thần linh, thậm chí quý tộc chi tông. Dưới tình huống như vậy, nếu là chúng ta liên hệ Tinh Linh Đế Quốc nội bộ, tin tức một khi tiết ra ngoài, chúng ta liền sẽ ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. An Dương còn muốn nói gì nữa, lúc này Hạo liền lắc lắc đầu nói, hơn nữa còn không riêng gì cái này, chúng ta thế nhưng là có được vị tôn giả kia di trạch, đây là sự kiện lớn, mặc dù ta đã làm an bài, đã không có quá lớn có thể để lộ bí mật, mà một khi chúng ta liên hệ Tinh Linh Đế Quốc nội bộ. Cái kia hành tung của chúng ta chạy đường đi, cùng chúng ta nhiều như vậy nhân loại, đều không hề nghi ngờ sẽ cùng chuyện này dắt dính líu quan hệ, không nên xem thường một quốc gia chính phủ năng lực a, kia là tập thể trí tuệ đỉnh phong, nội bộ bí ẩn ngành, ngành gian điệp, bộ môn quân sự vân vân, có thể tùy tiện suy luận ra của chúng ta hành tẩu đường đi tuyến, ông thà giết lầm, không bỏ sót ý nghĩ, chúng ta thậm chí bị rút hồn thẩm vấn cũng có thể. Quản chi S bản thân là đại gia tộc đích thân huyết mạch, mà tại loại này việc quan hệ một cái đế quốc, một chủng tộc lớn lợi ích trước mặt. Nàng cũng cùng sâu kiến không có gì khác biệt, đừng nói là nàng, trừ phi là thành tựu thánh vị, không phải quản chi là linh vị đều sẽ chết không có chỗ chôn, cho nên. Thật có lỗi. Hạo nói xong, tiếp tục hướng về cây trong doanh đi đi. An Dương mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng thất vọng, mà đối mặt Hạo cách nói, nàng cũng là không cách nào phản bác, chính là bởi vì xuất thân đại gia tộc. Cho nên mới hiểu thêm một cái thế lực tập thể hành động uy năng, trừ phi là ngươi cá nhân lực lượng đủ để địch nổi cùng nghiền ép cả một cái thế lực, nếu không ngươi chính là sâu kiến, không hề nghi ngờ sâu kiến. Mà, trong lòng nàng vẫn là không cam lòng không muốn. Lucius, chí ít để ngươi biết ta còn sống. An Dương yên lặng sờ một cái trên cổ một cây dây chuyền, sau đó nàng tự hồ hạ quyết định gì, lập tức lại không chú ý cái gì khác, bắt đầu nghiêm túc rèn luyện khởi chiến kỹ tới. Chương 38, 39, Thương đoàn, Mạo hiểm đoàn, Lính đánh thuê. Trung bộ, tập 2, Rung chuyển tuế nguyệt chương 38, chương 39, Thương đoàn, Mạo hiểm đoàn, Lính đánh thuê tác giả, Dipti Converter B, Nguyên Ám Hạo dẫn đầu mọi người tại đồi núi Địa Mang đi gần 20 ngày tới, đồi núi khu vực kỳ thật không lớn, mà có bao nhiêu chỗ vách đá, cái này tương đối trì hoãn thời gian, may mà trong đội ngũ có một cấp 2 ma pháp sư. Còn có một hệ chiến đấu siêu phàm, hiện tại ngay cả Hạo cũng là siêu phàm chi thuộc, mặc dù không có thể nội năng lượng tuần hoàn, nhưng liền cường độ thân thể đến xem, lại Bi An Dương cũng cao hơn ra rất nhiều. Cất bước ở giữa liền có thể nhảy ra 5-6 mét phía trên, nguyên địa nhảy nhót chính là 2 mét độ cao 3 mét, tại rất nhiều vách núi khu vực đều có thể làm ra đại động tác đến, tỉ như dùng dây leo kết nối hai chỗ vách đá loại hình, nếu không phải như thế. Đám người cũng không có khả năng 20 ngày liền từ đồi núi Địa Mang đi ra. Mà từ đồi núi Địa Mang đi sau khi ra ngoài, Hạo liền phát hiện phương xa một đầu đại đạo, chừng 50 mét độ rộng, chiều dài không biết, mà lại mặt đất vuông vức trắng chắc, là dùng ma pháp trực tiếp tạo nên cao tốc đại đạo, Tinh Linh Đế Quốc bên trong đường cao tốc bình thường đều là loại này. Mà thân thiện tinh linh tộc xung quanh liên minh, hắn đối ngoại thông đạo, vượt qua liên minh thông đạo thì sẽ bị tinh linh tộc điều động ma pháp sư công trình đoàn chế tạo ra loại này đường cái đến, Hạo nhìn thấy đầu này đường cái, là hắn biết nơi này đã tới gần thực vật liên minh đường biên giới. Ban đêm hôm ấy, Hạo liền triệu tập tinh linh tộc đám người cùng nhân loại tộc nhân bên trong các sĩ quan, bắt đầu thương lượng tiếp xuống các loại tình huống. Bắt đầu từ nơi này đã có thể tính là thực vật liên minh đường biên giới, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp được thực vật liên minh bộ đội biên phòng. Mà lại liền ta biết, thực vật liên minh là phụ cận mấy cái liên minh, thậm chí tinh linh tộc phiến khu vực này kho lúa, trừ bộ đội biên phòng, chúng ta đoán chừng còn sẽ gặp phải các loại thương đoàn, mạo hiểm đoàn loại hình, như thật gặp nhau, chúng ta đầu tiên nhất định phải có một cái thống nhất nhận biết, chúng ta là dạng gì một con đội ngũ. Hạo dẫn đầu nói. Tinh linh đám người cùng nhân loại sĩ quan đều là nhìn lẫn nhau, bọn hắn có chút không có hiểu Hạo ý tứ, trong đó cái đó mập mạp quan lại tinh linh Nô Đô lại hỏi, Thiên, đây là ý gì? Hạo liền trực tiếp hồi đáp, đầu tiên. Chúng ta muốn xác nhận thực vật liên minh đối với tinh linh tộc thái độ, tại trong tinh linh tộc loạn chính biến bên trong, xung quanh liên minh phải chăng có tham dự trình độ như thế nào, nếu là có tham dự. Vậy bọn hắn đối đãi phổ thông tinh linh tộc nhân thái độ như thế nào, nếu là không có tham dự, vậy bọn hắn đối đãi hiện tại tinh linh tộc nhân thái độ lại như thế nào, đây đều là cực kỳ trọng yếu tham khảo tin tức, căn cứ những tin tức này, chúng ta đem quyết định phải chăng tiến vào thực vật liên minh, cùng sau khi tiến vào thái độ xử sự vân vân, mà tốt nhất thu hoạch những tin tức này nơi phát ra. Kỳ thật chính là ở chỗ này đường biên giới bên ngoài, thuộc về thực vật liên minh vận chuyển đội ngũ, thương đoàn, mạo hiểm đoàn, đoàn lính đánh thuê vân vân, đồng dạng, chúng ta muốn thu hoạch dạng này tin tức, cái kia thân phận của chúng ta lại cái kia là thế nào đây này? Đầu tiên ném trừ chủ nô cái này thiết lập, tinh linh tộc mặc dù tại đế quốc tuyến ngoại cảnh có chế độ nô lệ, nhưng là từ tinh linh tộc bản thân hiến pháp nhìn lại, chế độ nô lệ nhưng thật ra là phạm pháp, chỉ là quy tắc ngầm hạ nước sâu, dân bất lực, quan không truy xét thế thôi, tinh linh tộc mang theo một đống lớn nhân loại chạy tới thực vật liên minh buôn bán nô lệ. Bản thân cái này liền không phù hợp logic, sau đó còn lại một chút tuyển hạng, từ biên cảnh trong chiến tranh chạy ra nạn dân, một đám tinh linh mang theo một đoàn nhân loại, đây chính là khả nghi điểm, đặc biệt là thực vật liên minh bên này phương hướng, liền dính đến chúng ta chạy ra biên cảnh khu vực hết thảy công việc, cho nên cái này tuyển hạng cũng có thể loại bỏ. Lại còn lại mấy cái tuyển hạng bên trong, thương đoàn cần phải có hàng hóa, đương nhiên, chúng ta có đầy đủ linh thạch, chúng ta cũng có thể là qua tới mua đồ vật. Đặc biệt là đội ngũ chúng ta bên trong có ma pháp sư, làm ép tư nhân thương đoàn. Qua tới mua đủ định mức ma pháp dược tài, để với để ép trở thành cấp 3 ma pháp sư, cái này tuyển hạng kỳ thật cũng tương đối hợp lý, duy nhất không hợp lý chỗ là phương tiện giao thông, làm cấp 2 ma pháp sư, quản chi không có ma pháp khinh khí cầu loại hình tư nhân phi hành phương tiện, mà xe ma pháp hẳn là có A. Phương diện này là một cái lỗ thủng, như muốn lựa chọn ma pháp sư tư nhân thương đoàn, liền cần bổ túc chỗ sơ hở này. Nói đến đây, Hạo dừng lại một chút, nghĩ nghĩ liền tiếp tục nói, sau đó là mạo hiểm đoàn cùng đoàn lính đánh thuê tính chất gần, nhưng là lại có chút khác biệt. Mạo hiểm đoàn, chúng ta bây giờ nhân số hẳn là có thể tính làm trung đại hình mạo hiểm đoàn, đồng dạng có thể đón lấy thanh chức nơi nào đó khu vực nhỏ bầy ma thú nhiệm vụ, từ nhân viên tạo thành bộ phận đến xem, thuần một sắc huấn luyện hoàn tất pháo hôi nhân loại, một cấp 2 ma pháp sư. Một cấp một hệ chiến đấu siêu phàm giả, cộng thêm số ít nắm giữ quân dụng nỏ tinh linh thần xạ thủ, trừ trong đội ngũ nhiều một chút phụ nữ cùng hài tử, nói thật, cái tỷ lệ này mạo hiểm đoàn đã có thế. Tính là tinh anh cấp mạo hiểm đoàn. Nhiều các tinh linh đều là gật đầu, so sánh với nhân loại sĩ quan u mê không biết. Những cái này các tinh linh đại bộ phận đều là công vụ viên loại hình, xem như người bên trong thể chế, cho nên bọn hắn như thế nào không biết. Cái gọi là mạo hiểm đoàn cùng đoàn lính đánh thuê cái gì, trong hiện thực chân thực hai cái này, tuyệt đối không phải những cái kia bên trong chỗ miêu tả như thế, cái gì tuyệt thế cao nhân A, cái gì ẩn thế cao nhân A, kỳ ngộ gì không ngừng A, thực lực gì so quân chính quy còn mạnh A, đây tuyệt đối không có khả năng, thậm chí đều không cần đi cân nhắc. Những thứ này, mặc kệ là liên minh cũng tốt, còn là đế quốc cũng tốt, chỉ nếu là có thể chế quốc gia chủng loại tổ chức. Mạnh nhất vĩnh viễn là chính quy quân đoàn, vương bài quân đoàn, cùng các đại quý tộc, các thế lực lớn tư binh, mà chỉ có bất nhập lưu giả lộ siêu phàm giả, mới chọn gia nhập mạo hiểm đoàn, hoặc là chính mình thành lập mạo hiểm đoàn, đương nhiên, đoàn lính đánh thuê cũng là như thế, quản chi là một cái liên minh, hoặc là một cái đế quốc nổi tiếng, số một số hai mạo hiểm đoàn cùng đoàn lính đánh thuê, đoàn đội bên trong tối cao cũng liền sẽ chỉ xuất hiện cao giai chức nghiệp giả, mà lại trên cơ. Bản không có khả năng xuất hiện pháp hệ cao giai chức nghiệp giả, nếu là thật sự có pháp hệ cao giai chức nghiệp giả. Như vậy cái này mạo hiểm đoàn cùng đoàn lính đánh thuê nhất định sẽ bị ngoại giới đánh giá truyền kỳ mạo hiểm đoàn, truyền kỳ đoàn lính đánh thuê loại hình. Chân chính có bối cảnh, có nội tình, có kỹ càng thăng cấp đạo lộ siêu phàm giả, đã sớm hưởng thụ quốc gia cùng các tổ chức lớn cung phụng đi, an toàn, hưởng thụ, các loại vật liệu dâng lên, cái này nhưng so sánh mạo hiểm đoàn cùng đoàn lính đánh thuê muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Cho nên Hạo nói tới, một con trong đội ngũ, có một cấp 2 pháp sư, một cấp 1 chiến sĩ, mấy tên tinh linh tộc nỏ thủ, tăng thêm mấy trăm nhân loại pháo hôi. Bị đánh giá là tinh anh cấp mạo hiểm đoàn hoặc là đoàn lính đánh thuê, cái này kỳ thật mới thật sự là hiện thực, có thể đạt tới thực lực này mạo hiểm đoàn hoặc là đoàn lính đánh thuê, có thể một cái trong liên minh đều chỉ có mấy chục con khoảng chừng. Hạo nhìn xem các tinh linh lý giải hắn vừa mới nói lời, lúc này lại tiếp tục nói, mạo hiểm đoàn cùng đoàn lính đánh thuê tính chất cùng loại, mà có một cái khác biệt, mạo hiểm đoàn là đi dân chúng lộ tuyến, trên cơ bản chỉ tiếp không chính thức tính chất nhiệm vụ, trường kỳ xâm nhập giả ngoại, ít tham dự chiến tranh tính chất nhiệm vụ. Mà đoàn lính đánh thuê thì là đi quan phương lộ tuyến, phần lớn thời gian đều là quần nhau với chính phủ, quý tộc, đại thương nhân thế lực vân vân nhiệm vụ bên trong, sẽ tiếp xúc rất nhiều mặt tối nhiệm vụ, tỉ như thuê giết người, bắt cóc, đen ăn đen vân vân, cũng sẽ tham dự chiến tranh cục bộ loại hình, tóm lại một cái đi xuống tầng, một cái đi thượng tầng, đều có lợi và hại đi. Đông đảo tinh linh đều riêng phần mình thương lượng một phen, cái đó mập mạp quan lại tinh linh Nô Đô liền nói, Thiên, từ trong lời của ngươi có thể thấy được, ngươi là hy vọng chúng ta lấy mạo hiểm đoàn hoặc là đoàn lính đánh thuê thân phận tiến vào thực vật liên minh. Hạo liền gật đầu nói, là có ý nghĩ này. Ngay từ đầu tại thoát ly đường biên giới về sau, kỳ thật khi đó đi vào cái này thực vật liên minh có hai cái phương hướng có thể đi, trong đó một đầu là trực tiếp đi cao tốc trực đạo, con đường này kỳ thật tốt nhất đi, mà cũng không phải là tốc độ nhanh nhất một con đường, bởi vì con đường này tránh đi đồi núi khu vực, đầm lầy đoạn, cùng vòng quanh một cái khác liên minh đường biên giới đi một vòng, nếu là dùng xe ma pháp hoặc là tọa kỵ, con đường này tốc độ cũng nhanh, nhưng là đơn thuần đi. Đường tình huống dưới, kém xa chúng ta lựa chọn cái kia con đường. Ta mang dẫn các ngươi chỗ đi cái kia con đường. Là an toàn tình trạng hạ có thể chọn ngắn nhất lộ trình, từ bình thường hành tẩu tốc độ đến xem, chúng ta sớm không sai biệt lắm 15 ngày đến 20 ngày lại tới đây, cái này 15 đến 20 ngày chính là rửa sạch chúng ta chiến tranh nạn dân hiểm nghi một cái giảm sóc thời gian, sau đó chúng ta cần dùng 10 ngày. Thời gian đến dung nhập thực vật liên minh, điều kiện tiên quyết là thực vật liên minh yên nguyên đối tinh linh tộc bảo trì hảo cảm, hoặc là nói yên nguyên tán đồng chính mình tinh linh tộc phụ thuộc thân phận. Đám người lúc này mới chợt hiểu, trên thực tế, đang thoát đi biên cảnh về sau, không phải là không có tinh linh đề nghị đi cao tốc đại đạo, mà những cái này đề nghị đều bị Hạo một bác bỏ, hắn ngược lại lựa chọn một đầu trèo đèo lội suối đạo lộ, trong thời gian này tinh linh tộc nhưng không phải là không có phê bình kín đáo. Mà cho tới bây giờ, Hạo mới cuối cùng là đem đáp án để lộ. Ed lúc này bỗng nhiên nói ra, nếu là lựa chọn đi lính đánh thuê lộ tuyến, cũng chính là trong miệng ngươi cao tầng lộ tuyến, đối tại chúng ta tại thực vật liên minh tình cảnh liệu sẽ càng có lợi hơn một chút đâu. Nếu là thực vật liên minh vẫn là tinh linh tộc phụ thuộc. Hạo liền gật đầu nói, quả thật là như thế, dù sao làm tinh linh tộc phụ thuộc, thực vật liên minh xem như tinh linh tộc nhất là thiện đãi một cái liên minh. Thực vật liên minh bên trong đông đảo chủng tộc, cũng trên cơ bản đều cùng tinh linh tộc có quan hệ thân thích, quản chi trong tinh linh tộc phát sinh chính biến, dẫn đến tinh linh tộc chi tổ bị đẩy vào Minh Hà. Mà thực vật liên minh đối đãi tinh linh tộc đơn độc cá nhân giác quan không có khả năng lập tức liền cải biến, tinh linh tộc nhân tại thực vật liên minh bên trong vẫn là phi thường được hoan nghênh, cho nên đi thượng tầng lộ tuyến, lấy lính đánh thuê thân phận phân ly ở thực vật liên minh bên trong cao tầng bên trong. Chúng ta cái đoàn đội này đem nhanh chóng tích lũy tài phú, địa vị vân vân, mặc kệ là thu hoạch được thông tin, còn là cái gì khác đều dễ làm. Ed hiện tại đã phi thường quen thuộc với Hạo các loại phân tích, thậm chí có thể nói là đối Hạo có một loại tin tưởng mù quáng, nàng lập tức lại hỏi, cái kia khuyết điểm đâu? Hạo cũng không dừng lại. Tiếp tục nói, khuyết điểm chính là chúng ta hết thảy đều sẽ bị các thế lực lớn, các tổ chức lớn đặt ở kính lúp hạ nhìn kỹ. Sau đó chúng ta sẽ xuất hiện sơ hở, rất có thể sẽ sa vào đến một ít trong nguy cơ, mà lại làm đoàn lính đánh thuê tiến vào thực vật liên minh, chúng ta nhất định phải làm phù hợp đoàn lính đánh thuê nhiệm vụ, hắc ám phương diện nhiệm vụ, ta không muốn đi làm. Đông đảo các tinh linh đều là âm thầm gật đầu, Nodo bỗng nhiên liền nói, cái kia đã như vậy, chúng ta liền lấy mạo hiểm đoàn thân phận tiến vào thực vật liên minh đi, đối ngoại lúc, lấy S tiểu thư là đoàn trưởng. An Dương tiểu thư là phó đoàn trưởng, tiếp một chút loại mạo hiểm nhiệm vụ cũng liền không có vấn đề. S lại nhìn về phía Hạo nói, vậy liền như Nodo nói như vậy, chúng ta lấy mạo hiểm đoàn thân phận tiến vào thực vật liên minh đâu? Này sẽ có khuyết điểm gì sao? Hạo tiếp tục nói, có, mạo hiểm đoàn thân phận có thể nói là trước mắt lựa chọn tốt nhất, mà mạo hiểm đoàn chính là thân phận cũng có hắn tính hạn chế, đầu tiên đầu thứ nhất chính là làm mạo hiểm đoàn, chúng ta nhất định phải tiếp nhận thực vật liên minh mạo hiểm công hội mệnh lệnh, nếu là lúc khác còn tốt, hiện tại thế nhưng là vạn tộc đại chiến tới gần thời kỳ. Thời gian này điểm lên, mạo hiểm công hội nhiệm vụ rất có thể là trí mạng, mà chúng ta còn không cách nào cự tuyệt, chí ít không cách nào toàn bộ cự tuyệt. Thứ hai, làm mạo hiểm đoàn, trong đội ngũ mang theo nhân loại nữ tính cùng hài tử phương diện này là một cái sơ hở lớn, cần trong thời gian ngắn nhất đem giải quyết rơi, đây đều là lựa chọn mạo hiểm đoàn khuyết điểm. Nói đến đây chút, các tinh linh lập tức lại chần chờ, khá là không quả quyết cảm giác, lúc này, S lại một lần hỏi hướng Hạo nói, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy là đoàn lính đánh thuê tốt, còn là mạo hiểm đoàn tốt? Tất cả mọi người nhìn về phía Hạo. Mà Hạo hiển nhiên sớm có quyết định, hắn nói thẳng, lựa chọn mạo hiểm đoàn, ưu điểm cùng khuyết điểm chính là chúng ta vừa mới nói tới những cái kia, mà trừ hai cái này ưu điểm khuyết điểm, kỳ thật lựa chọn mạo hiểm đoàn cũng có một cái ưu thế, đó chính là tự do tính, mạo hiểm đoàn bản thân cũng không phải là bất kỳ một quốc gia nào hoặc là bất kỳ một cái nào liên minh chuyên môn, chúng ta lựa chọn mạo hiểm đoàn, liền xem như có một cái cơ bản thân phận hợp pháp, chỉ cần tại thực vật liên. Minh mạo hiểm giả trong công hội hoàn thành một chút mạo hiểm nhiệm vụ, vậy chúng ta liền có thể mượn dùng thực vật liên minh nội bộ không môn nhanh chóng đi đến khác liên minh. Rời xa tinh linh tộc biên cảnh khu vực khác địa khu, đồng thời, mạo hiểm đoàn còn có một cái ưu thế, đó chính là không phải đen không phải trắng, rất nhiều thời điểm có thể là hợp pháp mạo hiểm đoàn, tại rất nhiều thời điểm cũng có thể hóa thành không hợp pháp cường đạo loại hình, đương nhiên, nơi này là chỉ người khác chỗ cho rằng mạo hiểm đoàn. S tiểu thư, ngươi sắp thành là cao giai ma pháp sư, An Dương tiểu thư cũng sắp thành là cấp 2 chiến sĩ, chỉ là một cao giai ma pháp sư cùng một cấp 2 chiến sĩ, cái này cũng đủ để cho tuyệt đại bộ phận muốn làm khó của chúng ta người chùng bước. Trên bản chất, có cấp 3 ma pháp sư làm đoàn trưởng mạo hiểm đoàn, quản chi là địa phương chính phủ đều cần cẩn thận mà đối đãi, mạo hiểm giả công hội cũng tuyệt đối không dám đối dạng này người tuyên bố mang theo 7 nhiệm vụ, một cấp 3 ma pháp sư nếu là trốn mưu đồ thiết kế, thậm chí đủ để uy hiếp được truyền kỳ cấp độ hệ chiến đấu siêu phàm giả, cho nên có cao giai ma pháp sư mạo hiểm đoàn mới có thể bị mang theo truyền kỳ chi danh. Nói đến đây, Hạo nhìn về phía những người còn lại nói, cho nên chúng ta liền lấy mạo hiểm đoàn thân phận tiến vào thực vật liên minh. Mà tiến vào sau đầu tiên nhiệm vụ có hai cái thứ nhất là tìm tới tạm thời trụ sở, cái thứ hai, trong thời gian ngắn nhất để S tiểu thư trở thành cao giai ma pháp sư, sau đó cái gì, Hạo cũng không có nói ra đến, hắn có quá nhiều tâm sự, về điểm này ai nấy đều thấy được, bất quá làm một trí giả, không tâm sự mới là chuyện kỳ quái, cho nên các tinh linh tịnh không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, mà tại xác nhận tốt điểm này về sau, các tinh linh cùng nhân loại sĩ quan cũng bắt đầu diễn luyện liên quan tới mạo hiểm đoàn một việc thích hợp, tỉ như lẫn nhau ở giữa xưng hô, lẫn nhau ở giữa đối ngoại thân phận, lẫn nhau ở giữa đối ngoại ở chung lúc địa vị cao thấp vân vân. S là mạo hiểm đoàn dài, An Dương là phó đoàn trưởng, Nodo là mạo hiểm đoàn đối ngoại quản lý, Gray là mạo hiểm đoàn tài vật kế toán, Ari. Tinh linh tộc nhân nhóm đều riêng phần mình chia sẻ mạo hiểm đoàn chủ yếu chức vụ, mà Hạo vẻn vẹn nhân loại pháo hôi đoàn đoàn trưởng, những nhân loại khác thì không có bất kỳ cái gì chức vụ, đương nhiên, đây đều là đối ngoại lúc chức vụ xưng hô, đối nội lúc, Hạo vẫn là đem khống tất cả mọi người hạch tâm lãnh đạo người. Trừ đó ra, Hạo còn đem nhân loại giáp da cùng vũ khí đều làm một chút ngụy trang. Đem giáp da làm cũ, trường thương làm chút trĩ sắc loại hình, để cả nhân loại đoàn đội nhìn nghèo túng một chút, vũ khí càng thêm cũ nát một chút, xem xét chính là loại kia thuần túy là lấp mệnh mà tồn tại pháo hôi, đồng thời, tinh linh tộc nhân nhóm thì từng cái đều cầm cung nỏ, S càng đem chính mình ma pháp sư huy chương dắt ở trên ngực, An Dương vũ khí tiến hành một phen rèn luyện, chí ít nhìn càng thêm sáng ngời rất nhiều. Trừ những cái này bên ngoài, Hạo còn cần giả ngoại một chút khoáng vật cùng thực vật điều sắc, đem nhân loại các tộc nhân tiến hành một phen trang điểm, để hắn từ mắt thường nhìn lại. Có vẻ hơi đen hoàng gầy gò, có chút dinh dưỡng không đầy đủ, mà tinh linh tộc nhân nhóm thì nhìn thần thái chiếu người, từng cái đều là vênh vang đắc ý dáng vẻ. Mặc dù chỉ là một chút chi tiết nhỏ trên cải biến, mà đi qua Hạo lần này trang điểm giả tạo, toàn bộ đoàn đội khí chất lập tức đại biến, nhìn quả nhiên liền biến thành loại kia hoang dại mạo hiểm đoàn cảm giác, tinh linh tộc nhân đại gia đồng dạng vênh vang đắc ý, mà nhân loại thì là như là đại bộ phận nhân loại như thế nghèo túng, hai mắt vô thần, làn da đen hoàng, thân hình gầy còm, thuần túy chính là dùng để làm pháo hôi cảm giác. Đợi cho những cái này sau khi làm xong, đoàn đội mới tiếp tục lên đường, mà từ lúc này bắt đầu, Hạo liền dẫn đầu đoàn đội trực tiếp đi tại cao tốc đại đạo trên, giống như này đi không qua hai ngày thời gian, quả nhiên liền từ đám người sau lưng có một con cỡ trung thương đội xuất hiện. Cái này thương đội ước chừng có hơn 30 chiếc xe lớn, đều là từ địa hình thú kéo động, đây là một loại nặng đến 15 tấn ăn cỏ cự thú, chiều cao có thể đạt tới 6 mét, lực lượng to lớn, sức chịu đựng 10 phần, đối với không có cổ xe ma pháp liên minh chủng tộc đến nói, loại này địa hành thú là một loại tốt đẹp kéo hàng dùng gia súc. Cái này thương đội nhân viên tạo thành phức tạp, trong đó Hạo chí ít nhìn thấy 5-6 cái chủng tộc, may mà cái này 5-6 cái chủng tộc trên cơ bản đều là tinh linh tộc phụ thuộc, trong đó có thực vật liên minh mấy cái chủng tộc, còn có mấy người mặc áo giáp hộ vệ hẳn là ưng nhân tộc, đằng không liên minh chủ yếu chủng tộc một trong, khi nhìn đến cái này thương đoàn xuất hiện đồng thời, đoàn đội bên trong nhân loại tộc nhân đều vô ý thức giơ lên trong tay vũ khí, Hạo lập tức trấn an những cái này tộc nhân. Sau đó liền hướng Nodo nháy mắt. Nodo thân hình có chút hơi mập, cười lên lúc cả người nhìn rất là hòa khí. Hắn nguyên bản là tinh linh đế quốc bên trong công chức, mà lại là tối cao nghị hội bên trong công chức, lúc này hắn liền hướng Hạo có chút gật đầu một cái, dẫn đầu từ trong đội ngũ đi ra, đối từ đằng xa đến gần thương đoàn vung lên tay tới. Hiện tại là ta biểu hiện thời khắc nha. Chương 40, 41, Thương đoàn. Trung bộ, tập 2, Rung chuyển tuế nguyệt chương 40, chương 41, Thương đoàn tác giả, Dipty Converter B, nguyên ám Hạo đối với cùng hắn ký kết khế ước tinh linh tộc nhân nhóm, tại đoạn này hoang dã cầu sinh thời gian bên trong, đều có cẩn thận hiểu qua. S là đại gia tộc xuất thân cấp 2 ma pháp sư, cũng không phải là loại kia trong quý tộc không được sủng ái, hoặc là bỏ mặc chính mình bao cỏ. Mà là chân chính có năng lực có kiến thức ma pháp sư, nàng hiểu được ma dược học, hiểu được đại lượng ảo thuật, cấp 1 ma pháp, cấp 2 ma pháp, cấp 3 ma pháp, thậm chí sớm từ gia tộc bí tàng trong kho nhìn thấy qua liên quan tới siêu ma kỹ xảo tri thức. Có thể nói là tinh anh cấp ma pháp sư, trừ ma pháp mê tỏa không hiểu bên ngoài, chính là tại trong tinh linh tộc đều có thể xem như cùng giai tinh anh ma pháp sư. Mà lại S còn hiểu được một chút trên quân sự tri thức, đối quản lý cũng hết sức lành nghề. Đối với ân tình vãng lai cái gì cũng đều quen thuộc, xem như loại kia chân chính tiêu chuẩn quý tộc tinh anh thức bồi dưỡng nhân tài. An Dương thì là đại gia tộc chuyên nghiệp bồi dưỡng gia sinh tử hộ vệ, đối ép là tuyệt đối trung thành, mà lại thuần thục nhiều loại chiến kỹ, trong đó càng để bảo vệ làm chủ, mặc dù phương diện khác đều là phổ thông. Mà tại bảo vệ nhân viên phương diện là chuyên gia, đối với mạo hiểm đoàn đến nói, cũng sẽ tiếp vào một chút bảo hộ phú thương, bảo hộ quý tộc gia quyến loại hình nhiệm vụ. Loại thời điểm này An Dương chính là chuyên gia. Nodo, trước đó là tinh linh đế quốc cao tầng nghị hội công chức, mặc dù chỉ là nghị hội bên trong phổ thông văn thư, cũng không phải là quý tộc, cũng không phải cái gì nổi danh nhân vật, mà tại đoạn này hoang dã thời gian bên trong, Hạo còn là đối Nodo có sung túc hiểu rõ, hắn năng ngôn thiện đạo, mà lại rành nhất về nhìn mặt mà nói chuyện, gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn thậm chí có thể đem láo lời nói được chân thành vô cùng, để người cảm thấy đó chính là hắn lời thật lòng, mà lại hắn còn giỏi về bộ thủ tính hơi thở, trong lúc bất tri bất giác liền có thể dẫn đạo đề tài của người khác phương hướng. Gray, trước đó làm thuê cho cái nào đó tinh linh quý tộc kế toán, cái này cái quý tộc cũng là lần này tới đến tinh linh đế quốc biên cảnh kiểm tra trại dân tị nạn nhân viên một trong, mà Gray chính là cái này tên quý tộc mang hộ tống nhân viên, hắn đối với tiền tài. Số liệu vân vân phi thường nhạy cảm. Tinh thông nhiều loại trốn thuế lậu thuế khoản biên soạn phỏng theo, cũng coi là nhân tài. Ari, làm thuê cho tinh linh tộc chính phủ công trình sư, lần này hộ tống nhân viên chính phủ đi vào biên cảnh, vốn là dự định dựa theo chính phủ yêu cầu đến đo đạt trại dân tị nạn các loại số liệu, chỉ cần Hạo huấn luyện có hiệu quả, như vậy hắn liền sẽ thiết kế ra mới trại dân tị nạn, càng nhiều ở lại gian phòng, tốt hơn hoàn cảnh, dễ dàng hơn công trình vân vân, hắn tinh thông công trình học, cùng đối công trình đội trù tính chung vân vân. Billy. Enet. Có thể nói, tại trong đội ngũ tinh linh thành viên liền không có một cái phế vật. Từng cái đều là biết chữ, từng cái đều có đại lượng tri thức, tại hạo kế hoạch tiếp theo bên trong, mỗi một người bọn hắn đều có không có thể thay thế vị trí, cái này kỳ thật cũng là không có cách, tại trong đội ngũ này, trừ hạo bên ngoài, còn lại tất cả nhân loại tất cả đều là người nửa mù chữ, trừ những cái kia nhân loại hài tử nhận biết một chút tinh linh văn tự bên ngoài, những nhân loại khác trên cơ bản đều là chữ lớn không biết, mà lại nhận biết văn tự cùng tập được tri thức là hai chuyện khác nhau, có thể nói, hiện tại trừ hạo bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể nên được chức trách lớn. Cái này kỳ thật chính là một chủng tộc nội tình, hạo từng có qua một lần cỡ lớn suy luận, khi đó hắn còn tại trong trang viên, mỗi ngày trừ học tập bên ngoài cũng không có chuyện gì khác, lúc ấy hắn ngay tại trong đầu của mình mô phỏng một cái tinh linh tộc toàn bộ thánh vị thần linh đồng thời mất đi, chỉ còn lại tinh linh tộc không phải thánh vị thần linh lúc, tinh linh tộc tình huống như thế nào. Tại ban sơ 50 năm bên trong, tinh linh tộc sẽ trôi qua phi thường bi thảm, bởi vì khác vạn tộc tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này trắng trợn cướp đoạt tinh linh tộc ma pháp tri thức, nhân khẩu, tài nguyên, địa bàn vân vân, vượt qua 6 thành tinh linh tộc sẽ trở thành nô lệ, còn lại tinh linh tộc nhân sẽ có 7 thành chết bởi chiến loạn, nạn đói, nội loạn vân vân, mà dù vậy, còn lại xuống tới tinh linh tộc nhân cũng có cơ hội trốn vào hồng hoang đại lục giả ngoại hoang vu, tránh thoát khác vạn tộc xâm nhập, tại có ma pháp sư tồn tại, tại có tri thức hệ thống tồn tại, tại có ma pháp mê tỏa huyền bí tình huống dưới, những cái này trốn vào đến hoang dã, ma thú xâm lâm, hoặc là khác cấm địa tinh linh. Tộc nhân, bọn hắn có cực lớn xác suất có thể kéo dài may mắn còn sống sót, đồng thời còn có thể tiếp tục phát triển. Thời gian khoảng cách vượt qua 500 năm về sau, tinh linh tộc văn hóa sẽ rút lui một chút, mà mới tinh linh tộc thánh vị tất sẽ xuất hiện, mà lấy tinh linh tộc nhân người biết chữ, ma pháp tri thức trọng khắp tồn tại, ma pháp sư đại lượng may mắn còn sống sót tình huống dưới, 500 năm về sau, tinh linh tộc đem lần nữa cuộc khởi với trong vạn tộc, có lẽ ngay từ đầu bài vị sẽ không cao lắm, nhưng là có tiến bộ nội tình, nhiều nhất 1.500 năm sau, tinh linh tộc tôn thứ nhất cao. Giai thánh vị sẽ xuất hiện, mà cái này đại biểu cho tinh linh tộc lần nữa trở về vạn tộc trước trăm tộc liệt kê. Mà có thể tại trong tuyệt cảnh lại lần nữa cuộc khởi, đây chính là tinh linh tộc văn minh nội tình. Nodo chính là một cái tiêu chuẩn tinh linh tộc nhân, hắn có tri thức, có năng lực, trừ phi là vạn tộc hợp lại hủy diệt tinh linh tộc, không phải hắn tại chủng tộc gì bên trong đều có thể sống rất khá. Nodo giờ phút này liền mỉm cười đi hướng cái này thương đoàn, hắn mỉm cười để nhìn thấy cái đội ngũ này tồn tại thương đoàn bọn hộ vệ thần sắc hơi buông lỏng một chút, mà những hộ vệ này đều là đao kiếm đổ máu nhân vật, giờ phút này mấy tên thân mặc áo giáp ưng nhân tộc yên nguyên tay cầm tại vũ khí trên. Cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Cái này thương đoàn người chủ sự là một cái hỗn huyết vạn tộc, cái này từ hình tượng của hắn trên cũng có thể thấy được đến, hắn có ngọn lửa màu đỏ như máu đồng dạng tóc, mà làn da mặt ngoài lại mang theo một chút xanh biếc, hình tượng như vậy mâu thuẫn, cũng không phải vạn tộc bên trong bất kỳ một cái nào đặc biệt chủng tộc hình tượng, đây chính là hỗn huyết vạn tộc. Nodo tinh thông vân văn học, cũng tinh thông vạn tộc chủng tộc học. Nhìn thấy cái này thương đoàn người chủ sự lập tức liền biết hắn thân phận, hạ vị diện cùng thực vật nhất mạch chủng tộc con lai. Mặc kệ là thụ nhân, thụ yêu, yêu tinh cây loại hình, cùng địa ngục, vực sâu, luyện ngục bên trong hỏa thuộc tính ma quỷ ác ma tương hợp, liền có tỷ lệ sinh ra hạ dạng này con lai đến, hình tượng phần lớn là hỏa diễm cùng thực vật kết hợp, đương nhiên, cũng có bạch cốt cùng thực vật kết hợp, hoặc là hàn băng cùng thực vật kết hợp. Trên thực tế, tại thực vật nhất mạch chủng tộc bên trong, loại này con lai hậu duệ tương đối nhiều, thậm chí còn có thể có phụ mẫu đều là thuần khiết thực vật nhất mạch chủng tộc, sinh ra hạ dạng này con lai đến, đây là vượt qua đời lớn di truyền. Hạ vị diện chủng tộc sinh mệnh thừa số tương đương ngoan cố, có thể mấy trăm đời sau cũng có thể xuất hiện loại này con lai tới. Truy cứu nguyên nhân, lúc trước lần thứ nhất vạn tộc đại chiến lúc, hạ vị diện các thế lực lớn chủng tộc, trận chiến đầu tiên liền là sinh mệnh mộc thụ. Mà tại sinh mệnh mẫu thụ bị thiêu hủy về sau, thực vật nhất mạch các chủng tộc lúc ấy là thê thảm nhất, hoặc là bị tàn sát luyện hồn, hoặc là biến thành hạ vị diện chủng tộc các loại nô lệ, thậm chí nghe nói còn có một cái xâm lâm nữ yêu chủng tộc bị đưa vào đến vực sâu, sau đó rơi xuống làm vực sâu nữ yêu nhất tộc. Cho nên loại này hỗn huyết vạn tộc, đặc biệt là hạ vị diện hỗn huyết vạn tộc, tại thực vật nhất mạch bên trong thường thấy nhất. Dạng này con lai kỳ thật trôi qua tương đương thê thảm, có rất lớn một bộ phận mới xuất sinh liền sẽ bị phụ mẫu giết chết, có tấm lòng của cha mẹ thiện, đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, cũng có một bộ phận tại sắp trưởng thành lúc, thể nội hạ vị diện huyết dịch cùng vạn tộc huyết dịch tương xung mà chết, chính là sống sót cũng sẽ thần trí đại biến, thụ hạ vị diện huyết dịch ảnh hưởng mà trở nên hung ác ngang ngược, nghe nói có con lai ngay cả phụ mẫu đều sinh sát. Sau đó bị đám người chung quanh cho giết chết, chỉ có một phần nhỏ nhất sống qua hạ vị diện huyết dịch tương xung, lại sống qua thần trí biến ảo, cuối cùng mới lấy trưởng thành. Chính là như thế, những cái này con lai cũng bởi vì thân có hạ vị diện huyết dịch mà không bị chào đón, không tìm được việc làm, cũng không người nào nguyện ý thuê, ai cũng không muốn bên người có một cái tùy thời nổi điên giết người bom hẹn giờ, đồng thời, bởi vì con lai thể nội hạ vị diện huyết dịch, đại đa số siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ cũng vô pháp tập được. Mà hạ vị diện siêu phàm nghề nghiệp thường thường đều là tràn ngập huyết tinh bạo ngược. Thậm chí không tại hạ vị diện bên trong liền không cách nào tập được, cái này cũng dẫn đến đại đa số may mắn còn sống sót con lai cả một đời trôi qua nghèo khó thê thảm. Nô Đô lại không nghĩ rằng, cái này còn cổ quy mô thương đoàn người chủ sự, thế mà lại là một cái hạ vị diện con lai, cho dù không phải cái này thương đoàn chủ nhân, cũng hẳn là phụ tá chủ quản loại hình, một cái hạ vị diện con lai có thể hỗn đến này cấp độ. Nô Đô trong lòng liền có một chút cảnh giác. Làm Nô Đô đi vào thương đoàn phía trước 20 mét khoảng cách lúc, hắn liền ngừng lại, đồng thời mỉm cười cao giọng nói ra. Chư vị buổi trưa an, ta là Lục Tiễn Mạo Hiểm Đoàn đối ngoại quản lý, không biết có thể biết quý phương thương đoàn tên. Lục Tiễn Mạo Hiểm Đoàn, đây là Hạo cùng ép mấy tên tinh linh tộc nhân thương lượng sau chỗ lấy danh tự. Tại trong tinh linh tộc, trừ ma pháp nhất là nổi tiếng bên ngoài, kỳ thật tinh linh tộc cung tiễn siêu phàm nghề nghiệp cũng là rất nhiều, trong tinh linh tộc ngoại trừ mạo hiểm đoàn, hoặc là lấy cái nào đó ma pháp làm tên, tỉ như đã từng có một cái truyền kỳ mạo hiểm đoàn tên là ngũ hỏa cầu thần giáo mạo hiểm đoàn, hoặc là chính là lấy cung A, tiễn A loại hình đến mệnh danh. Mà bọn hắn muốn đi vào thực vật liên minh, màu xanh lá cũng phi thường phù hợp, cho nên đơn giản chút nghĩ. Lục Tiễn Mạo Hiểm Đoàn cái tên này liền ra lò. Cái kia hỗn huyết người chủ sự liền từ một thất ngựa có sừng trên nhảy xuống tới, trên mặt của hắn nhìn có chút tang thương, tuổi tác đoán chừng so sánh lớn, mà thân hình cao lớn cường tráng, thân cao chừng chớ có 2m5 khoảng chừng, trên thân thể cơ bắp xoắn xuýt, bất quá hắn toàn thân trên dưới đều không có đeo bất kỳ vũ khí nào, ngược lại mặc một bộ vải dệt trường bào, cả khuôn mặt đều đang cười, nụ cười này thế mà cùng Nô Đô có chút cùng loại. Hắn trực tiếp liền phất tay cười nói, tinh linh đại nhân, chúng ta chỉ là tiểu thương đoàn, nông thôn mua bán, tên là Lam Diêm Thương Đoàn, tiểu thương đoàn, chuyên chạy một chút nông thôn khu vực, thu mua một chút nông thôn thổ đặc sản, ta là thương đoàn đoàn trưởng Y Sơn Cửu. Nô Đô Tiếu Dung liền nhiều một chút, liền như là mạo hiểm đoàn lấy tên phương thức phần lớn sẽ căn cứ thành viên, đoàn trưởng, chủng tộc, siêu phàm nghề nghiệp tới lấy tên đồng dạng, thương hội thương đoàn cái gì. Hắn lấy tên quy luật cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm, phần lớn sẽ căn cứ địa vực, liên minh, quốc gia, hoặc là chỗ buôn bán nắm đấm sản phẩm đến mệnh danh, mà nhà này thương đoàn tên là Lam Diêm Thương Đoàn, trên cơ bản liền có thể xác nhận là đằng không liên minh cùng thực vật liên minh ở giữa bản địa thương đoàn. Lam Diêm là đằng không liên minh một loại đặc sản, cái kia nhưng thật ra là đằng không liên minh một loại đặc thù loại chim phân và nước tiểu. Đồng dạng tích lũy tại một chút xa xôi vùng núi bên trong, sau đó năm qua năm, ngày qua ngày bạo chiếu động lại, hình thành một loại màu lam nhạt kết tinh, loại này kết tinh đối đại đa số sinh vật đến nói đều là kịch độc, nhưng là đối với thực vật đến nói là một loại cực kỳ chất lượng tốt phân bón. Cho nên thực vật liên minh đối loại này phân bón có nhu cầu. Mà thực vật liên minh bên trong cái gì pháp hệ siêu phàm nghề nghiệp nhiều nhất? The Rui A. Đờ Rui một phái đối với thực vật có cường đại lực khống chế, thực vật liên minh bên trong các loại rừng rậm, thảo dược, thảm thực vật, lương thực, đều tại liên minh Đờ Rui thi pháp hạ, bày biện ra một năm ba quen, bốn quen, năm quen loại hình thu hoạch, đặc biệt là Đờ Rui trừ đối thảm thực vật thúc bên ngoài, bọn hắn còn có thật nhiều tăng thêm thổ những độ phì ma pháp, tỉ như ủ phân thuộc loại hình ma pháp, những cái này ma pháp thường thường đều có thể để thực vật động vật nhanh chóng hư thối. Để thổ nhưỡng khôi phục nhanh chóng phì nhiêu vân vân, đối với phân bón nhu cầu kỳ thật rất ít. Cho nên Lam Diêm mặc dù là chất lượng tốt phân bón, mà thực vật liên minh phát đạt địa khu kỳ thật cũng không phải là quá mức cần, chính như cái này hỗn huyết chủ sự nói như vậy, đây là một cái nông thôn thương đoàn, bởi vì chỉ có thực vật liên minh một chút nông thôn địa khu, thành nhỏ loại hình, không có quá nhiều đờ ruồi, mới có thể cần loại này đối chất lượng tốt phân bón. Những tin tức này đều tại Nodo trong đầu hiện lên, hắn mặc dù cũng không phải là trí giả, cũng không có khả năng đi thu thập tinh linh đế quốc xung quanh những cái này nhỏ liên minh các loại tin tức. Kỹ càng đến ngay cả một loại nông thôn đặc sản đều biết, mà không chịu nổi bên cạnh hắn có một cái trí giả a, sớm tại xác nhận tốt thân phận về sau, những ngày này Hạo liền đem thực vật liên minh, cùng thực vật liên minh xung quanh rất nhiều chuyện cáo tri từng cái các tinh linh, mà xem như đối ngoại thương lượng nhân viên chủ yếu, Nodo cũng từ Hạo làm sao biết rất nhiều liên quan tới thực vật liên minh đặc sản, thực vật liên minh xung quanh đặc sản loại hình, mà cái này Lam Diêm chính là một cái trong số đó. Nodo liền cười đối cái này hỗn huyết chủ sự Y Sơn Cửu nói, Y Sơn Cửu các hạ. Chúng ta lục tiễn mạo hiểm đoàn tại giả ngoại gặp được nhai tí bầy ma thú, tất cả tòa kỵ đều bị cắn chết, hiện tại ngay tại trở lại thực vật liên minh, liền đi tiếp như vậy thiên biết còn muốn đi bao lâu, không biết Y Sơn Cửu các hạ có thể hay không vâng chúng ta một chút tòa kỵ, hoặc là mang ta lên nhóm cùng lên đường cũng được, chúng ta có thể thanh toán linh thạch làm thù lao. Y Sơn Cửu trong mắt chuyển một cái. Cùng bên cạnh mấy tên hộ vệ đối hai mắt, hắn bên trong một cái hộ vệ khẽ gật đầu, Y Sơn Cửu liền hiền lành cười nói, đại nhân cũng biết, tại thương ngôn thương, mặc dù nói giả ngoại hoang vu giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Mà chúng ta dù sao cũng là thương đoàn, phải vì thương đoàn tổng tư sản phụ trách, cho nên dạng này đại nhân thấy thế nào, bất kể thân phận, chỉ kế nhân số, cùng theo chúng ta cùng lên đường, ăn uống chúng ta thương đoàn đều bao, mỗi 10 người một cái linh thạch. Hoặc là chúng ta có thể sang ra 5 thất ngựa có sừng đến, loài ngựa này nghĩ đến đại nhân cũng biết, sức chịu đựng 10 phần, có thể nâng lên hơn 2 tấn trọng lượng, mỗi con ngựa 10 linh thạch. Nodo liền lộ ra một bộ chần chờ bộ dáng, hắn giả vờ như nghĩ nghĩ biểu lộ, liền đối Y Sơn Cửu nói, Y Sơn Cửu các hạ báo giá hơi quý một chút. Bất quá tại cái này giả ngoại hoang vu cũng coi như bình thường, ta cần cùng đoàn trưởng chúng ta thương lượng một chút, mời Y Sơn Cửu các hạ chờ một chút được chứ. Y Sơn Cửu liền mỉm cười gật đầu, Nodo lúc này quay lại đến đoàn trong đội, mà đợi đến Nodo đi xa, Y Sơn Cửu bên cạnh hộ vệ kia mới thấp giọng nói, không có cái gì oán khí, cũng không có quá nhiều mùi máu tươi, cũng không phải là đạo phỉ mã phỉ loại hình, có những cái kia mùi máu tươi cũng coi như bình thường, dù sao cũng là mạo hiểm đoàn, từ nhân viên tạo thành nhìn lại, là tinh linh tộc xoắn suýt một ít nhân loại nô lệ cấu thành. Tinh linh tộc luôn luôn thiện đãi nhân loại. Những nhân loại này đều phân phối có vũ khí đồ phòng ngự, mặc dù nhìn xanh xao vàng vọt, mà thân hình phương diện cũng không phải là loại kia người chết đói, sẽ không đi tới liền ngã xuống đất chết mất, ngày thường đãi ngộ coi như không tệ, hơn nữa còn có những nhân loại này nô lệ thê nữ, nghĩ đến cái